Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1292 Hà Nam truyền hịch mà định ra thời gian chuyển tới 3 canh giờ trước. Bạch Hiểu Văn đã mang binh giết vào Dĩnh Xuyên quận bên trong. Bất quá, Tuân Út nhưng là chủ động xin đi giết giặc. Chúa công không cần hưng sư động chúng. Tại hạ nguyện dắt Tào Công quan tài di mệnh, đi tới Hứa Đô, chiêu hàng 4 vị công tử. Bạch Hiểu Văn phản ứng đầu tiên là từ chối. Tuân Út cố nhiên là một cái người tốt vô cùng chọn, hơn nữa Bạch Hiểu Văn cũng đồng ý tin tưởng Tuân Út. Thế nhưng, ai biết Hứa Đô đám người kia thấy thế nào Tuân Út, làm sao thấy chờ Tào Tháo di mệnh, vạn nhất đem Tuân Út chặt. Bạch Hiểu Văn may chết. Tuân Út mang đến cho hắn không chỉ có riêng là toàn bộ thuộc tính 10 phúc lợi. Trọng yếu hơn chính là một điểm ưu tiên cấp, còn lại còn có nội chính an hiểu, tăng cao thích hợp cư trú độ chờ loại năng lực, cũng có thể trường kỳ thấy hiệu quả. Tuân Út nếu nói ra, Bạch Hiểu Văn hữu tâm không để hắn đi, nhưng lại biết khó lay chuyển bất quá. Tuân Út thấy được Bạch Hiểu Văn trên mặt lo lắng, nói, chúa công không cần lo lắng. Tộc chất Tuân Du, hiện nay liền ở Hứa Đô. Huống hồ mà còn có chúa công nghĩa thích Tào Công tứ tử nghĩa cử ở trước, tại hạ tuyệt không đến nỗi gặp phải nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn nắm Tuân Út tay nói, lệnh quân như đi, cần đồng ý một cái, để ta đánh hạ Yên Lăng quan, binh vây Hứa Đô. Tuân Út lắc đầu nói, chúa công cần gì phải như vậy. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngươi và ta đều có riêng mình kiên trì, ta có thể vì ngươi làm được cũng chỉ có những thứ này. Coi như Tào Tháo tứ tử, bộ hạ cũ còn có cái gì ý đồ không an phận. Như vậy binh vây Hứa Đô ngày, bọn họ điểm ảo tưởng này cũng nên làm phá diệt. Tuân Út khoanh tay nói, quân cơ đại sự tự nhiên là mặc cho chúa công phán quyết, tại hạ hộ tống Tào Công linh cứu trước tiên được một bước. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta đưa ngươi. Phủ thừa tướng đại sảnh lâm thời đáp xây lên một tòa linh đường. Bạch Hiểu Văn chuẩn bị cho Tào Tháo quan tài chất lượng vẫn rất tốt, đàn mộc tính chất, vật liệu gỗ thâm hậu, còn có chôn theo Minh Châu mấy chục viên. Khi còn sống mặc thiết giáp cũng lau chùi đổi mới hoàn toàn. Chỉ có Ỷ Thiên kiếm bị Bạch Hiểu Văn chính mình để lại. Kỳ thực chuôi này Ỷ Thiên kiếm cũng không có tác dụng gì, bởi vì không có linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Bạch Hiểu Văn quơ múa cùng thiêu hỏa côn gần như. Bạch Hiểu Văn không thể dùng, không ý nghĩa Ỷ Thiên kiếm không dùng, hắn có thể ban cho dưới quyền dân bản địa võ tướng a. Như vậy bảo kiếm cùng Tào Tháo đồng thời mai táng há không đáng tiếc. Tào Phi đám người cũng không để ý một thanh kiếm. Bọn họ nhìn đến Tào Tháo thi thể phía sau, linh đường bên trong liền vang lên từng trận tiếng khóc. Tuân Du mang theo cái khác phủ thừa tướng thuộc quan chắp tay hỏi, lệnh quân này tới làm gì? Tuy rằng hai người là thúc cháu, nhưng lúc này thuộc về hai phe cánh, đương nhiên phải giải quyết việc chung. Vì lẽ đó Tuân Du gọi hắn là lệnh quân, đã coi như là khách khí xưng hô. Tuân Út nói, chuyên tới để mời các vị khuyên bảo Tào Phi công tử vâng theo Tào Công di mệnh, đầu hàng ta chủ. Có một tên phủ thừa tướng thuộc quan châm chọc nói, lệnh quân thay đổi địa vị, còn có mặt mũi nào tới khuyên hàng? Tuân Út lặng lẽ không để ý đến tên kia tiểu lại, ngược lại đối với Tuân Du nói, bây giờ chiến cuộc đã định, Tào Phi công tử lại không nửa điểm cơ hội, tin tưởng ngươi cũng có thể thấy, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có thể để địa phủ nhiều một nhóm uổng mạng oan hồn thôi. Lại có gì ít? Tào Phi mặc đồ tăng bỗng nhiên đứng lên, đến Tuân Út trước mặt. Tuân lệnh quân, ta biết ngươi đầu hàng Viên Hy chính là có ẩn tình, là vì để Viên Hy thả lại chúng ta bốn người huyên đệ, điểm này ta tuyệt không trách ngươi. Bất quá, phụ thân ta vừa bị Viên Hy giết chết, ta liền muốn quỳ gối đầu hàng, đem cơ nghiệp toàn bộ tặng cho kẻ thù. Người trong thiên hạ nên nhìn ta như thế nào? Ta tình nguyện chết trận thành đầu, cũng không thể đọa phụ thân uy danh. Tuân Út nhìn thẳng Tào Phi. Tào Phi công tử cho rằng, Tào Công tại sao ở trước khi chết lưu lại này phong di mệnh? Tào Phi buông xuống đầu nói, là vì bảo toàn chúng ta Tào thị cả nhà. Tuân Út nói công tử chỉ biết một, không biết thứ hai. Tào Công đã đem thống nhất thiên hạ chí hướng phó thác cho hắn kẻ địch lớn nhất Tào Công trên đời ngày. Đã từng nói với ta một câu nói. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Là lớn nhất ngu xuẩn hành vi. Vọng công tử xem xét Tào Công chi tâm. Không nên cô phụ hắn vung kiếm tử vẫn nổi khổ tâm bỗng nhiên. Có thám mã đến báo. Viên Hy đại quân đã không đánh mà thắng nắm lấy Yên Lăng Quan. Đi tới Hứa Đô bên dưới thành. 50.000 đại quân đã đem Hứa Đô vây nhốt. Tào Phi có chút hoang mang lo sợ, nhìn về phía Tuân Du. Tuân Du cỡ nào thông minh. Đã nhìn thấu Tào Phi dao động. Liền mở miệng hỏi Tuân Út nói. Nếu là ta chủ đồng ý quy thuận. Viên công thật có thể bảo toàn Tào Thị cả nhà tính mệnh. Tuân Út chém đinh chặn sắt nói. Tại hạ nguyện lấy tính mệnh đảm bảo. Tuân Du mắt nhìn Tào Phi. Viên Hy người này. Vẫn là rất có nhân nghĩa chi phong. Lần trước công phá Hứa Đô. Liền thực hiện hứa hẹn. Thả lại bốn vị công tử. Chúa công, ngài ý như thế nào? Tào Phi nhìn phủ thừa tướng thuộc quan nhóm biểu tình tình. Nghe được Viên Hy đại quân vây nhốt Hứa Đô phía sau. Phủ thừa tướng thuộc quan từng cái mặt lộ vẻ kinh hoàng. Trên mặt không có bất kỳ chiến ý. Lúc này Hứa Đô, mặc dù có chút lương thực, nhưng sĩ tốt thiếu căn bản là không có cách thủ thành. Lần trước Viên Hy nhưng là dùng 2 vạn quân liền công phá Hứa Đô A. Tào Phi co rụt lại đầu, việc này vẫn cần cùng mẫu thân chư để thương nhị. Tuân Du nói, chúa công như là đã kế thừa cơ nghiệp, mọi việc có thể sự tự quyết chi, hà tất hỏi lại người khác. Tào Phi. Được rồi, ta đồng ý quy thuận triều đình. Tào Phi nhấn mạnh là quy thuận triều đình, mà không phải quy thuận Viên Hy, cũng coi là cho chính mình tìm một bậc thang. Thuộc quan. Chúa công anh minh Tào Phi không biết có phải là ảo giác hay không. Đang nói ra quy thuận sau. Thuộc quan môn thật giống đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Hiểu Văn có chút lo lắng chờ đợi. Không lâu lắm, Hứa Đô đại môn mở ra thành đầu một mảnh cờ hàng. Tào Phi xuất lính Tào Thị thân tộc. Phủ thừa tướng thuộc quan. Nâng ấm tín và dây đeo triện. Hồ tịch sách chờ các loại vật phẩm. Ra khỏi thành hiến hàng thành công. Tuân Út quả thật nói được là làm được. Bạch Hiểu Văn đè nén trong ngực hưng phấn. Từ nộ trảo trên lưng hạ xuống. Tự tay nâng dậy Tào Phi. Nhìn cách này ở diễn nghĩa bên trong cướp lấy hắn Viên Hy lão bà chân mật. Thậm chí cuối cùng xưng đế Tào Phi. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên cảm khái. Hắn cười đè xuống những này tâm tư. Dẫn sắt đại quân vào thành tiếp quản Hứa Đô thành phòng. Bạch Hiểu Văn phong Tào Phi là Yên Vui xã hầu. Còn lại Tào Thị 7 con đều phong làm Đình hầu. 4 người đất phong. Làm thành Duyên Châu Trần Lưu, bất quá hầu phủ nhưng thu xếp ở Ký Châu Ngụy quận. Làm như vậy, có thể để Tào Thị 7 con trước sau nằm ở Nghiệp Đô dưới sự giám thị. Cùng đất phong phần cách, cũng có thể đem Tào Thị cho Ngụy phục đốt độ khả thi rơi xuống thấp nhất. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể giết Tào Phi, ngoại trừ đạo nghĩa nhân tố ở ngoài, còn có hiện thực nhân tố. Hiện tại thiên hạ chưa định, chư hầu cùng xuất hiện. Nếu như giết hiến hàng người, sau đó chinh phạt kẻ địch, thế tất đều ra sức tử chiến, tuyệt không đầu hàng. Ở Tuân Út dưới đề nghị, Bạch Hiểu Văn truyền hịch si Hà Nam Cắc Châu, đem Tào Tháo di mệnh, kể cả thiên tử chiếu mệnh cùng đưa ra. Mệnh lệnh mỗi cái châu quận thị trấn chủ quan vào Hứa Đô báo cáo công tác. Ngày quy định 3 ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày không tới, liền là chống lại thiên tử chiếu mệnh cùng Tào Tháo di mệnh, đem gặp phải đại quân chinh phạt. Này quả nhiên là một thủ đoạn cao cường. Mỗi bên địa châu quận chúa quan dồn dập vào Hứa Đô, cho thấy quy thuận triều đình tâm ý. Trong đó còn có một cách Bạch Hiểu Văn lão người quen, từng ở Hoàng Hà Mạnh Tân nửa độ chặn đánh hắn điều khiển lệ giáo ấy Trung Diêu. Trung Diêu đối với chung với ai tựa hồ cũng không có đặc biệt khuyên hướng. Gặp mặt Bạch Hiểu Văn thời điểm, cũng không chút nào lo lắng sợ sệt vẻ. Bạch Hiểu Văn đùa giỡn nói, Mạnh Tân chi mũi tên, biết bao nhiêu cũng Trung Diêu trả lời nói. Lúc đó hận thiếu, lúc này hận nhiều. Bạch Hiểu Văn cười ha ha, sau đó nghiêm nghị nói: công thủ Tư Châu có thể giải khai Tây Chiếu cố ưu, càng có thể phong phú nhân khẩu, có công lớn ở xã tắc. Hắn sau đó hạ lệnh để Trung Diêu nắm tiết tiếp tục trấn thủ Tư Châu. Trung Diêu chắp tay nói: lúc này Tư Châu còn có một cái vấn đề khó, cần hướng về chúa công báo cáo. Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1293 tín nhiệm cùng ngờ vực. Bạch Hiểu Văn cười nói: có phải là ba phủ chi địa, Tào Tháo kế hoạch lúc trước xuất hiện sai lệch mà lấy Trung Diêu kiến thức? Nhưng bị Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ: vị này ông chủ mới, lẽ nào thật có thiên lý nhãn? Thuận Phong nhĩ Trung Diêu đàng hoàng trả lời: chính là. Nguyên bản Tào Tháo tiếp thu Quách ra hai hổ đua nhau ăn tính toán, lấy ba phủ chi địa hướng về Trương Lỗ đổi lương thực, sau đó lại hướng về Mã Đằng thay ngựa thớt, một nữ cho phép hai nhà. Kết quả cuối cùng là Trương Lỗ chiếm trước thành trì, Mã Đằng sau đó mà đến, cũng không chịu từ bỏ, tấn công Trường An. Nguyên bản dựa vào Trường An thành tường cao dày, Mã Đằng Tây Lương thiết kỵ là đánh không xuống Trường An. Thế nhưng một mực liền xuất hiện không tình huống bình thường. Trung Diêu xếp vào ở ba phủ chi địa tai mắt địa vị không cao, chỉ báo biết rồi kết quả. Mã Đằng dẹp xong Trường An, chiếm đoạt ba phủ chi địa, Trương Lỗ đại bại, chật vật lui về Hán Trung, còn làm sao đánh hạ? Nhưng cũng không hiểu rõ trận chiến này hai nhà còn kết thù hận. Có người nói Trương Lỗ sử dụng yêu thuật chú pháp, nguyện rủa được Mã Đằng bị bệnh liệt giường, liên tục nôn ra máu. Trung Diêu nói: chúa công, Mã Đằng không đáng để lo, bất quá hắn còn có mấy cách đây chất, như ngựa đừng, ngựa sắt, mã đại các loại, đều là nhất thời chi tuấn kiệt, đặc biệt là trưởng tử Mã Siêu, kiêu dũng thiện chiến. Tây Lương Khương người gọi hắn là thần uy thiên tướng quân, không thể coi thường. Người này chiếm ba phủ, đối với đồng quan là một cái hết sức uy hiếp nghiêm trọng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói: quân ta vừa cướp đoạt Hà Nam, còn phải cần một khoảng thời gian ổn định thế cuộc, không thích hợp làm bừa binh đao. Bất quá, Mã Đằng nếu bị chú pháp gây thương tích, Mã Siêu nhất định nhìn Trương Lỗ là kẻ thù, trong thời gian ngắn sẽ không xâm chiếm đồng quan. Ngoài ra, đồng quan ta cũng biết tăng số người đại tướng cố thủ. Ở Trung Diêu xin cáo lui phía sau, Bạch Hiểu Văn lại trọng thưởng viên quân tướng sĩ, đối với Tuân Du chờ một ban hứa đô hàng thần, đều tiến hành phân phong. Đáng giá một nói là, Tuân Du cũng là một có đặc thù bổ trợ mưu sĩ, bất quá không phải cho chúa công bổ trợ, mà là bộ đội bổ trợ. Này một đặc thù ký gọi là kỳ hơi. Kỳ hơi, Tuân Du theo quân thời gian, đem đối với kỳ binh bộ đội có ngoài ngạch tốc độ công kích, tốc độ di động bổ trợ, tối cao có thể đạt tới 25%. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Tuân Du đặc thù kỹ, liền biết Tào Tháo vẫn để Tuân Du theo quân, không phải là không có đạo lý. Trận chiến này để Tuân Du thủ hứa đô đại khái cũng là bởi vì không còn Tuân Út, không người nào có thể dùng đi. Bạch Hiểu Văn liền phong Tuân Du là quân sư tế tửu, theo quân tham tán quân cơ. Dù cho làm một cái vật biểu tượng đặt tại trong đại doanh mặt, chỉ cần đối với kỳ binh bộ đội bổ trợ có hiệu lực là đủ rồi. Lại nói Tuân Du trí kế cũng không thể so Quách ra kém. Cho tới bị bắt Tào Doanh tướng tài Trương Liêu đám người, Bạch Hiểu Văn để Tuân Út về Ký Châu thời điểm, cầm Tào Tháo di mất mạng bút thư, tiến hành chiêu hàng. Bạch Hiểu Văn vẫn là dã man chắc chắn, bởi vì bây giờ là quần hùng cắt cứ lúc đầu. Tào Tháo nhận được những này tướng tài thời gian còn rất ngắn ngủi, độ trung thành không hề giống Tam Quốc hậu kỳ khuyết đại như vậy. Cũng tỉ như Trương Liêu, là Lữ Bố chết rồi, quy thuận Tào Tháo. Thời gian là công nguyên 198 năm, cách hiện nay chỉ có một năm, từ hoảng là 197 năm Tào Tháo nghênh điều khiển thời điểm quy thuận, cách hiện nay chỉ có 2 năm. Hai tên lãnh chúa cấp võ tướng chức quan cũng không cao, Bạch Hiểu Văn lại có thiên tử đại nghĩa tên phần, hai tướng rất có thể đầu hàng. Đương nhiên, ngoại trừ Trương Liêu, Từ Hoảng, còn có Vu Cấm. Nhạc Tiến này hai cái hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng. Tuân Út đều sẽ đồng thời chiêu hàng. Mà ở Tuân Út trở về Ký Châu trên đường còn chuyên môn đi tới một chuyến Bỗng Nhiên Khâu. Bỗng Nhiên Khâu địa thế hơi cao, Tào Nhân, Tào Hồng đám người xuất lính một nhánh tàn binh ở trên gò đất cố thủ. Tào Nhân mặc dù biết Tào Tháo tử vong, di mệnh yêu cầu đầu hàng tin tức, nhưng kiên trì không hàng. Hẳn là ôm ngọc đá cùng vỡ ý nghĩ, đi theo Tào Tháo ở dưới đất. Tuân Út cùng Tào Nhân gặp lại phía sau, chỉ dùng một câu nói liền cải biến Tào Nhân vừa thối vừa cứng thái độ. Tướng quân không lấy tự thân là độc, lẽ nào bốn vị công tử an nguy cũng không quản không hỏi sao? Tào Nhân hơi biến sắc, khom người nói: mời lệnh quân chỉ giáo. Tuân Út nói: chúa công đắc phong Tào Phi công tử đám người là hầu, đối với hàng thần tới nói đã là ăn gặp cực kỳ, nhưng ai có thể bảo đảm vẫn như vậy như tướng quân có thể quy thuận hiệu lực ở chúa công dưới chứng lập công? Như vậy bốn vị công tử liền nhất định có thể đủ bảo toàn. Tào Nhân trần trừ nói: nhưng chỉ Viên Hy không thể chứa ta. Tuân Út lắc đầu: chúa công đã có khiến, Tào thị bộ hạ cũ, lớn đến châu quận thứ sử, nhỏ đến thị trấn Duyên Lại, toàn bộ lưu dụng trong đó ưu dị người khác thêm thăng chức. Có này một cái, đủ thấy hắn có dung người chi số lượng cùng Viên Bản Sơ hoàn toàn khác nhau. Tào Nhân liền dẫn quân đầu hàng. Bạch Hiểu Văn nhận được Tào Nhân, Tào Hồng phía sau khá là vui sướng. Tào thị dòng họ vẫn là có rất nhiều hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng. Tào Nhân, Tào Hồng cùng với chưa bộc lộ tài năng Tào Thuần đều là như thế. Tào Nhân đặc thù ký là thủ thành, Tào Hồng đặc thù ký là hộ chủ. Cho tới Tào Thuần, mặc dù bây giờ vẫn không có đặc thù ký, chính là một cách bình thường thủ lĩnh, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng biết hắn là một nhánh tiềm lực, tương lai có thể chiêu mộ một cách mới đặc thù binh chủng. Hổ báo kỵ, vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn làm ra quyết định, phong Tào Nhân làm trấn Tây tướng quân, xuất quân canh gác Đồng Quan, sau đó phong Tào Hồng là cưới đô ấy, túc về trung quân, bảo vệ Bạch Hiểu Văn an toàn. Tào Thuần cũng phong làm đô ấy, trở thành Bạch Hiểu Văn trực thuộc thuộc cấp. Quyết định này để rất nhiều người đều có nghi hoặc, cho rằng Bạch Hiểu Văn xử trí có chút thiếu sót. Đồng Chiêu cho rằng những người này đều là Tào thị dư đảng, trong lòng khó tránh khỏi hoài có bất bình tâm ý, không ứng với như vậy trọng dụng. Để Tào Nhân thủ Đồng Quan, vạn nhất cùng Tây Lương thông đồng cho Tào Tháo báo thù, Tư Châu cục diện rất có thể trong nháy mắt tan vỡ. Nghiêm trọng hơn là để Tào Hồng túc về trung quân, nhất định chính là đưa cơ hội báo thù cho Tào Hồng a. Bạch Hiểu Văn nói: hiện tại Hà Nam Cắc Châu tuy rằng đã thần phục, nhưng chưa vững chắc, quân dân quan lại trong lòng đều có nghi ngờ. Ta muốn là lại đối với bọn họ mang trong lòng hoài nghi, liền càng dễ dàng bị người gây xích mích, dẫn đến nảy sinh hòa loạn. Chỉ có biểu hiện ra tín nhiệm thái độ mới có thể thu nạp Hà Nam Cắc Châu nhân tâm. Tào Nhân chờ tướng quân, ta là biết đến Tố Trọng Trung Nghĩa cũng không phải bội tín phản quốc người. Tuân Út đối với Bạch Hiểu Văn khoan dung rộng lượng hết sức bội phục, nói thẳng nói: chúa công can đảm, thiên hạ ít có. Trong lòng hắn còn có một câu chưa nói, mặc dù là Tào Tháo cũng không có Bạch Hiểu Văn này loại đảm lược. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn là không sợ. Tào Nhân đám người nguyên bản đều dự định chết rồi, bởi vì Tuân Út khuyên bảo, vì Tào Tháo hậu tự có thể kéo dài mới đầu hàng. Có Tào Phi đám người ở trong tay, Tào Nhân mặc dù là chết cũng là không sẽ phản bội. Cho tới Tào Hồng túc về trung quân, nhìn thấy được rất nguy hiểm, trên thực tế cũng là vững như Thái Sơn. Làm người thức tỉnh, Bạch Hiểu Văn nếu có thể bị Tào Hồng cho án toán, đó mới gọi cười nhạo. Tuân Út trở lại Ký Châu phía sau, đi ngục bên trong thuyết phục cách khác Tào thị tù binh võ tướng quy hàng. Kết quả cuối cùng tương đương khả quan. Trương Liêu, Từ Hoảng, Vu Cấm, Nhạc Tiến bốn tướng đều biểu thị đồng ý quy thuận triều đình. Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1294 Tào thị tập đoàn mưu sĩ Viên thị trận doanh bên trong. mới tăng thêm một nhóm đến từ Tào Thị trận doanh dũng tướng. Thực lực tăng mạnh. Bạch Hiểu Văn khắc phái Tào Thị hàng tướng thu nạp An Dương đại chiến chạy tán loạn bộ đội, từ không cần phải nói. Bất quá, ngoài ra còn có ba cách để Bạch Hiểu Văn hết sức để ý nhân vật cũng không có quy hàng. Có hai cách là tù binh Quách Gia, Hí Chí Tài. Tuân Út đi chiêu hàng thời điểm. Quách Gia, Hí Chí Tài hai người đã nghe nói Tào Tháo giải viên tử vẫn tin tức. Lo ra máu số thăng, bị bệnh liệt giường. Hai người kỳ thực đều có loại tự trách tâm lý. Làm theo quân mưu sĩ, Dương Đông kích Tây, lấy Tào Hùng làm mồi, để Viên Thị chia tiêu diệt Tào Hùng. Một hòn đá hạ hai con chim kế hoạch, vốn là Quách Gia nói ra, Hí Chí Tài giúp đỡ hoàn thiện. Kết quả này một kế sách càng là bị quân địch nhìn thấu, trực tiếp đưa đến Tào quân đang mưu đồ trên mất đi tiên cơ, đại bại thua thiệt. So sánh với nhau, Tào Tháo trận doanh võ tướng liền không nhiều như vậy gánh nặng trong lòng. Đặc biệt là Trương Liêu đám người tùy tùng Tào Tháo thời gian còn thiếu, chưa hình thành trung thân phụng dưỡng Tào Tháo là chúa công cố hữu quan niệm. Hơn nữa bọn họ tại chiến tranh bên trong cũng đã tận lực, đương nhiên liền sẽ không áy náy. Quách Gia bản thân cũng rất tự phụ, hơn nữa cũng đúng là hạng nhất mưu sĩ, vì lẽ đó đối với chính mình mong đợi là cực cao. Xuất hiện to lớn như vậy chiến lược nét bút hỏng, dẫn đến phụ tá chúa công bại vong, đối với bọn họ đả kích to lớn, có thể tưởng tượng được. Càng không cần phải nói, Tào Tháo cùng hai người quan hệ cá nhân tốt vô cùng. Này loại quân thần lương hữu quan hệ, cổ kim cũng có thể truyền là giai thoại. Nhưng bây giờ, chỉ có càng thêm sầu não. Đối với Bạch Hiểu Văn mời chào, hai cái mưu sĩ hết sức kiên quyết cự tuyệt. Quách Gia sai người truyền lời nói, ta hai người chủ tính màn trướng, dựa vào đúng là này tấm lòng trong đó tấm lòng tâm. Bây giờ lòng dối như tơ vò, chúng ta đã là phế nhân, mặc dù phụ tá Đại Tư Mã cũng không dùng được. Đại Tư Mã nếu là muốn giết ta hai người, chấm dứt hậu hoạn, chúng ta nghển cổ liền giết. Nếu là không giết, ta hai người cũng đem quy ẩn sơn trạch, lại không màng thế sự. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không giết Quách Gia hai người, chủ yếu là hai người đều là văn sĩ, giết chết vô ích, trái lại tai hại. Nhận được truyền lời phía sau, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không cứng cầu nữa. Quách Gia, Hí Chí Tài này loại mưu sĩ, lòng dạ rất cao, đúng là không thua nổi chú ý. Nơi này không thua nổi, cũng không là chỉ thua huyệt nợ, mà là không thể thua. Không dám thua một lần trọng yếu kế sách thua trận, sau đó mới làm mưu sĩ bày mưu tính kế, thế tất liền sẽ tăng cường hết sức do dự nhiều. Nói một cách đơn giản, chính là tự tin bị đánh không còn. Bạch Hiểu Văn để tay lên ngực tự hỏi, hắn nếu như chính mình thua một lần, sẽ hay không cũng sản sinh này loại tự mình hoài nghi tâm thái không tốt lắm nói. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đến bây giờ còn không có thua quá. Bất quá, Bạch Hiểu Văn hy vọng chính mình tính sai, có thể càng mạnh hơn một chút, hướng về bất khuất kiên cường Tào Tháo, Tư Mã Ý học tập. Một lần kế sách thua trận không đáng sợ, đáng sợ là liền như vậy đánh mất tự tin. Quách Gia cùng Hí Chí Tài lần này nôn ra máu bị bệnh, ngược lại ấm chứng một câu nói, tình thâm không thọ, tuổi vô cùng nhất định tổn thương. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể để chữa bệnh quan cố gắng điều trị Quách Gia, Hí Chí Tài thân thể, cũng đối với hai người nói rõ, đợi đến bọn họ lành bệnh phía sau, tùy ý tự đi. Cho tới một người khác mới, chính là Cổ Hủ. Cổ Hủ mưu lược trình độ ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong cũng là hạng nhất. Hơn nữa hàng này cầu sinh dục cực mạnh, hơi có chút các ngươi chết các ngươi, chính ta sống sót liền tốt cảm giác. Nếu như có thể nắm lấy, Bạch Hiểu Văn có tự tin 100%, có thể để Cổ Hủ phụ tá chính mình. Nhưng mà, Cổ Hủ sớm liền chạy Bạch Hiểu Văn điều tra phía sau mới biết, Cổ Hủ là cùng Quách Gia hai người, đồng thời tùy tùng Tào Tháo Bắc xuất chinh. Thế nhưng, quyết chiến ngay đêm đó, Hạ Hầu Đôn bị Bạch Hiểu Văn sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Điều động sau khi đi, Cổ Hủ liền im lặng không lên tiếng chạy. Cuối cùng Nam Đại Doanh bị đốt, Quách Gia, Hí Chí Tài đều bị bắt được, nhưng chính là không có bắt được Cổ Hủ. Bạch Hiểu Văn cũng hết cách rồi, hắn cũng không thể truy nã Cổ Hủ. Bằng không ép, để cái tên này chạy đến cái khác trận doanh cũng là một việc chuyện phiền toái. Mặt khác đáng giá một nói là Tào Tháo một cái khác mưu sĩ Lưu Diệp cũng mất tích. Hắn mất tích thời gian, hết sức ý vị sâu xa, vừa vặn là cùng thần đình người thức tỉnh thủ lĩnh. Lý Cha Đức trốn rời Tam Quốc vì diện thời gian tương đồng. Bạch Hiểu Văn cũng không làm rõ ràng được. Cái này Lưu Diệp rốt cuộc là trùng hợp mất tích. Còn là nói, chính là thần đình trại huấn luyện một tên trong đó người thức tỉnh thiết nhập giả trang. Cho tới cái khác Tào quân mưu sĩ, tỉ như Trình Dục các loại, cùng Đồng Chiêu gần như, cũng không có phụ tá chúa công kim đặc thù. Bạch Hiểu Văn ở Hứa Đô thấy qua Hà Nam các châu quận chủ chính quan trên, để cho bọn họ như cũ quy về chức vụ ban đầu. Trong đó ưu dị người như Trung Diêu chờ liền tiến hành phong thưởng đề bạc, cấp tốc ổn định Hà Nam nhân tâm. Đến đây, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã thời gian sử dụng 13 ngày. Bạch Hiểu Văn sau đó cho đòi tụ tập văn võ. Lần thứ hai tiến hành cao cấp quân nghị. Sử dụng lập ra quốc sách quyền hạn. Dự định là Viên Thị Trận Doanh tìm một chút một cách đại nhất thống nhiệm vụ mục tiêu. Lần này, Điện Phong, Tuân Út chờ đông đảo mưu sĩ đều thái độ nhất trí. Muốn tiêu diệt đạo phỉ, chỉnh đốn nội chính, tiêu hóa thành quả thắng lợi. Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo. Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng đạo lý này, nắm đấm trước tiên cần phải thu hồi lại đánh ra, mới càng mạnh mẽ nói. Từ lâu dài góc độ nhìn, nếu như có 3 tháng đến thời gian nửa năm chỉnh đốn nội chính, đem Hà Nam Hà Bắc nối liền một khối thiết bản, Bạch Hiểu Văn tranh hùng thiên hạ, hầu như liền vững vàng đứng ở bất bại chi địa. Nhìn đồng dạng thống nhất phương Bắc phía sau Tào Tháo, xích bích cuộc chiến thua thảm liệt như vậy, vẫn như cũ hùng cứ phương Bắc, thực lực mạnh, cần Tôn Lưu liên hợp mới có thể chịu hành. Liền biết lúc này Bạch Hiểu Văn có tiềm lực khủng bố bao nhiêu. Biết đạo lý này là một chuyện, có thể linh giới quy tắc không công nhận A đem Hắc Sơn Trương Yến, Thanh Châu Cường Đạo, Tỉnh Châu Ngựa Tặc các loại đều tính cả, cũng không thể xúc phát thứ hai đại nhất thống đầu mối chính. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cũng không có gấp. Được lợi từ cấp tốc đánh bại Tào Tháo trận doanh, bây giờ Bạch Hoàng chiến đội ở Tam Quốc vì diện thế giới còn thừa lại tiếp cận 30 ngày tự do thăm dò thời gian. Chỉ cần ở đây trong vòng 30 ngày, xúc phát cái tiếp theo đại nhất thống đầu mối chính là được rồi. Thực sự không được thì cưỡng ép tăng cao mục tiêu, tỉ như chiếm đoạt Kinh Châu, hoặc là chiếm đoạt Ít Châu các loại. Tóm lại có thể xúc phát giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn ở cùng trận doanh văn võ quan chức sau khi thương nghị, quyết định tạm thời không hướng ra phía ngoài dụng binh mở rộng, mà là chinh phạt đạo phỉ, thao luyện tinh binh, tích trữ lương thảo. Tào Thị tập đoàn hội binh bộ đội cuối cùng thu nạp đến rồi hơn 7 vạn người. Này 7 vạn người toàn thể tố chất chiến đấu không hề kém. So với Bạch Hiểu Văn từ 120.000 viên trong quân lựa ra 60.000 tinh binh, một người tố chất còn muốn mạnh hơn một chút, là có thể toàn bộ sắp xếp binh nghiệp. Bất quá, Bạch Hiểu Văn vẫn hạ lệnh đào thải hết 2 vạn người, dùng cho đồn điền khai hoang. Quan niệm của hắn chính là binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, sở hữu phương Bắc, 100.000 tinh binh đã đủ rồi. Giống Tào Tháo ở thống nhất phương Bắc phía sau đắc ý vô cùng, điều động 100 vạn đại quân chinh phạt Giang Đông hành động quân sự, Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không đồng ý. Bất quá, làm ruộng luyện binh ngày yên tĩnh chỉ qua mấy ngày, lại có việc tình tới cửa. Tây Lương quân phái ra sứ giả đến rồi Nghiệp Đô tiến hóa chi nhãn. 131 chương 1295 Tây Lương Camille một đội này sứ giả không hề tầm thường. Bị Trương Lỗ nguyền rủa tổn thương, bị bệnh liệt giường mã đằng, dĩ nhiên là bị người hộ tống cố đón xe mà tới. Dọc theo đường đi hộ tống, là Mã Đằng nhi tử Ngựa Đừng, cháu trai Mã Đại, con gái Mã Vân Lục, ngoài ra còn có Hàn Toại chi nữ Hàn Khinh. Một đám tiểu bối võ tướng, xuất lính kỵ binh 300 tùy tùng. Sứ giả đến trước khi tới, Bạch Hiểu Văn trước tiên nhận được Tào Nhân Trung Diêu Liên danh thư. Tháo dỡ duyệt thư tín, Bạch Hiểu Văn truyền thị thuộc hạ. Tào Nhân Trung Diêu ở tin bên trong nói: ngày hôm trước Mã Siêu, Hàn Toại bỗng nhiên xuất lính tinh cưới, đi tới đồng quan bên dưới, điểm danh muốn thủ tướng đi ra trả lời. Tào Nhân là cái thận trọng tính tình, lo lắng có trò lừa, liền ở thành đầu trả lời. Mã Siêu chất vấn Tào Nhân: thu nhận Tây Lương quân 2.000 con chiến mã, 100.000 hộp hạt thóc, làm giao dịch. Đem ba phủ chi địa chất áp cho Tây Lương, tại sao trước tiên đem ba phủ chi địa bán cho Trương Lỗ? Tây Lương quân đánh hạ ba phủ, tiêu hao quân quân lương mạc, sĩ tốt trợ cấp, đã là một cái con số không nhỏ. Huống chi chủ tướng Mã Đằng đều bị Trương Lỗ nguyền rủa thành trọng thương. Nghiên cứu nguyên bởi vì chính là Tào Tháo một nữ cho phép hai nhà, đưa đến này trường không nên phát sinh chiến tranh. Vì lẽ đó, Mã Siêu yêu cầu Tào Tháo tập đoàn nhất định phải tiến hành bồi thường. Coi như Tào Tháo đã bại vong, nhưng người chết món nợ không cần thiết. Ai đoạt Tào Tháo địa bàn, món nợ này liền nên toán ở của người nào trên đầu. Không sai, Mã Siêu còn kém không chỉ mặt gọi tên, gọi Viên Hy phụ trách. Mã Siêu lời giải thích rõ ràng cho thấy có người dạy qua. Trước mặt truy cứu trách nhiệm ngôn luận, cũng vẫn có mấy chia đường để ý, phía sau nói để Viên Hy tiếp Tào Tháo bàn, cũng có chút hồ dạo man triền. Tào Nhân không an hiểu tranh luận, chỉ có thể báo biết Trung Diêu. Trung Diêu là một người thông minh, biện luận chính là sở trường của hắn. Lúc này viết một phong thư, nói có sách, mách có chứng, chục cái bác bỏ Mã Siêu ngôn luận, cuối cùng còn gãi đúng chỗ ngứa vạch ra. Mã Siêu truy cứu trách nhiệm bất quá là một cách mượn cớ lý do, không ngại nói ra mục đích thực sự. Mã Siêu ngược lại cũng quang minh, không có tiếp tục tại ba phủ về vấn đề tranh luận, chỉ là nói rõ cha Mã Đằng bị cánh cửa yêu thuật ám hại, bị bệnh liệt giường, thường thường hôn mê. Nghe nói Viên thị chi chủ Viên Hy thông hiểu đạo thuật, nếu như có thể cho cha Mã Đằng giải khai Trương Lỗ yêu thuật, như vậy không chỉ có ba phụ việc xóa bỏ, hắn còn nguyện ý đưa đệ đệ Ngựa Đừng Mã Đại vào hướng làm vật thi chấp. Chính như Trung Diêu dự liệu, Mã Siêu mục đích thực sự là muốn mời Viên Hy hỗ trợ giải trừ Mã Đằng bên trong yêu thuật nguyền rủa. Đối với này Trung Diêu cũng không dám tự ý quyết định, chỉ nói thoái thác trước phải bẩm báo Đại Tư Mã. Bất quá Mã Đằng bệnh tình đã đợi không nổi, Mã Siêu đưa ra phái một đội đặc phái viên lấy hướng về triều đình tiến cống danh nghĩa đi tới Nghiệp Đô. Đây chính là Di Giá Nghiệp Đô tới nay cái thứ nhất đồng ý tiến cống triều đình địa phương quân phiệt. Trung Diêu tuy rằng biết có giả, nhưng cũng không có lý do ngăn cản. Cũng may chỉ có 300 người hầu cận cùng 4 viên võ tướng, còn hộ tống Mã Đằng cái này trọng bệnh người sắp bị chết, ngược lại cũng không sợ bọn họ nhập quan phía sau trở mặt. Kết quả là Trung Diêu, Tào Nhân liền ký một lá thư, trước ở Tây Lương quân tiến cống đội ngũ đến trước khi tới, đem tin tức đưa đến Nghiệp Đô, để Bạch Hiểu Văn có chuẩn bị tâm lý, không đến nỗi đầu óc mơ hồ. Thẩm Kết Hợp nói, Mã Siêu vô lễ quá mức, bây giờ chúa công thống nhất phương Bắc, uy trấn Hoa Hạ, Hoàng Hà Nam Bắc, ai không biết chúa công uy danh số lượng. Mã Siêu một cách vô tri tiểu nhi, cũng dám mượn cớ lừa bịp chúa công không bằng quát lui đến dùng. Gió phát thiên tử chiếu thư trách. Hôm nay Mã Siêu ở Tam Quốc vị diện tiếng tăm cũng không cao, uy danh của hắn chủ yếu là ở Tây Lương dân tộc Khương lưu truyền, Trung Nguyên vẫn không có hắn này nhân vật có tiếng tăm. Vì lẽ đó Thẩm Kết Hợp mới có thể xem thường. Đồng Chiêu nói, tuy rằng lừa bịp tâm ý rõ ràng, nhưng đối phương đánh tiến cống danh nghĩa vào Nghiệp Đô, không thể mất xa người chi tâm. Bạch Hiểu Văn hỏi, công nhân Đồng Chiêu tâm ý như thế nào? Đồng Chiêu nói, chúa công bất luận là muốn kết tốt Mã Siêu, hay là muốn mưu tính đối phó Mã Siêu, đều nên đem Mã Đằng thu nhận hạ xuống. Có cha làm vật thi chấp, Mã Siêu nhất định sẽ nghe lệnh của chúa công. Đến thời điểm chúa công mệnh hắn tấn công Trương Lỗ, Lưu Trương, hoặc là lên phía Bắc Tỉnh Châu, tiêu diệt ngựa tặc, hắn đều không ai dám không theo. Bạch Hiểu Văn lại trưng cầu một hồi Điền Phong tuân ốt chờ mưu sĩ ý kiến. Điền Phong so sánh cẩn thận, cũng không là quá tán thành Đồng Chiêu ý kiến. Nói, chuyện này then chốt ở chỗ chủ công là có năng lực hay không chữa khỏi Mã Đằng. Mã Siêu đã như vậy cấp thiết đem Mã Đằng đưa tới, thuyết minh Mã Đằng bệnh tình đã chuyển biến xấu đến rồi khó có thể trì hoãn mức độ. Hay là không dùng được mấy ngày liền sẽ đột tử. Đến thời điểm trái lại kết thù kết oán ở Tây Lương cho đối phương hưng binh mượn cớ. Tuân ốt gật đầu nói, chúa công không ngại gặp một lần Tây Lương đặc phái viên, nhìn Mã Đằng tình huống làm sao. Nếu như có thể trị, thì lại thu nhận hạ xuống, không thể trị, thì lại lập tức lui về. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, chư vị nói đều có lý, ta trong lòng đã có tính toán. Hắn sau đó sai người đi Bạch Mã Quan mời đạo sĩ Cát Huyền lại đây. Bạch Mã Quan là Nghiệp Đô lớn nhất đạo quan. Bạch Hiểu Văn ở trở về Nghiệp Đô phía sau thường xuyên đọc Thái Bình trải qua. Thế nhưng tu đạo chuyện như vậy, vẫn là có cái lão sư dẫn đường so sánh đáng tin. Bạch Hiểu Văn liền tu sửa một hồi Bạch Mã Quan. Từ U Châu Bắc Bình, đem các đại gia y e mời đến Nghiệp Đô. Bình thường hắn tuyệt không quấy rầy Cát Huyền, chỉ ở gặp phải nghi nan thời điểm mới ôm thiên thư quá đi thỉnh giáo. Hiện tại gặp phải Mã Đằng này việc sự tình, Bạch Hiểu Văn cái này giả đạo sĩ là vạn vạn không dám trần bệnh. Hắn không có cái này bản lĩnh mà. Bất quá Cát Huyền cũng không giống nhau. Nhân ra nhưng là xuất thân chính quy vạch tới, tả tử đệ tử thân truyền, đức cao trọng vọng cánh cửa tu sĩ. Liền ở Cát Huyền đi quán dịch nhìn Mã Đằng bệnh tình thời gian, Bạch Hiểu Văn cũng tiếp kiến rồi Tây Lương đặc phái viên đội ngũ. Đáng giá một nói là hắn ở bên trong thấy được người quen. Nước Mỹ lớn con gái Camille Rockefeller, dĩ nhiên là lấy Tây Lương thái thú Hàn Toại chi nữ. Hàn Khinh thân phận thiết nhập của nàng hai người đồng đội, Monica là nha hoàn thân phận, Lu Lúc nhưng là người hầu. Bất quá Camille ở Tây Lương một tháng này cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là tiêu diệt cảnh nội một nhánh rất có danh tiếng đạo phỉ, chiếm được tiện nghi cha Hàn Toại tán thành, chính thức mặc giáp trụ, trở thành một tên nữ tính võ tướng. Monica cùng Lu Lúc này hai tên đồng đội cũng bởi vì quân công thoát khỏi nô tịch, thành Camille thuộc cấp. Lúc này Camille đã có năng lực tìm kiếm Bạch Hiểu Văn. Bất quá, bởi vì Viên Hy, Tào Hùng đều biểu hiện ra cùng diễn nghĩa bên trong tuyệt nhiên bất đồng thực lực, Camille cũng không biết người nào là Bạch Hiểu Văn. Liền lâm thời nhìn một cái, thuận liền tiếp tục tăng lên chính mình tại Tây Lương trong quân phân lượng. Đây là một cách thông minh quyết định. Phía sau đang tấn công Trường An quá trình bên trong, Camille tổ ba người thể hiện xuất sắc, là công phá cửa thành lập được công lao hãn mã, ở Tây Lương trong quân danh vọng tăng thêm một bước. Phía sau Viên Hy công diệt Tào Thị, thống nhất phương Bắc, Tào Hùng thì lại không biết tung tích. Đến một bước này, Camille nhìn chính mình tài khoản trên nhiều hơn 30-40 ngày tự do thăm dò thời gian, nơi nào còn không rõ, vì lẽ đó liền thừa dịp lần này hộ tống Mã Đằng cơ hội, tự mình lại đây cùng Bạch Hiểu Văn hội hợp tiến hóa chi nhãn. 131 chương 1296 truy đồn ở Nghiệp Đô Đại Tư Mã Phủ Đại Sảnh. Bạch Hiểu Văn tiếp kiến Tây Lương sứ giả. Camille nhìn đến Bạch Hiểu Văn, lén lút một trận nháy mắt. Nếu như không phải bên người còn có ngựa đừng, Mã Đại đám người ở, nàng tuyệt không ngại xông lên cho Bạch Hiểu Văn một cái to lớn ôm ập, đưa lên một sóng hương diễm phúc lợi. Bất quá, nếu có người ngoài ở đây, Camille vẫn phải là rụt rè một ít. Dù sao thân phận của nàng bây giờ là Tây Lương thái thú Hàn Toại thiên kim Hàn Khinh đại tiểu thư. Camille cùng Mã Vân Lộc cùng xưng là Tây Lương quân hai đóa kim hoa. Bất luận chính sử vẫn là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong đều không có Ngựa Vân Lục cái này người. Mã Vân Lục lần đầu xuất hiện ở Dân Quốc văn nhân Chu Lớn Hoang phản Tam Quốc diễn nghĩa lại xưng phản Tam Quốc chí. Tư cấu giả thiết là Mã Siêu thân muội muội. Sau đó gả cho Triệu Vân. Sau đó, Mã Vân Lục cái này hư cấu hình tượng cũng bị rất nhiều công ty game sử dụng làm thành trò chơi nhân vật. So sánh nổi danh là Tam Quốc Chí CG. Vô song CG còn bao gồm thẻ bài trò chơi Tam Quốc Zip các loại. Mặc dù là hư cấu thân phận, nhưng bởi vì lưu truyền độ hơi cao, vì lẽ đó xuất hiện ở linh giới Tam Quốc vị diện cũng không hiếm thấy. Bạch Hiểu Văn đối với này cũng không ngạc nhiên chút nào, hắn còn nhớ một lần trước đến linh giới Tam Quốc, Triệu Vân nhắc qua hắn có một cái thất tán muội muội Triệu Uy. Cái này Triệu Uy tương tự là hư cấu nhân vật, xuất hiện ở Tam Quốc quần anh truyền trò chơi bên trong, luận lưu truyền độ còn kém xa Mã Vân Lục đây. Cho tới Hàn Toại Chi nữ, trong lịch sử ngược lại đúng là có người này. Sau đó Hàn Toại cưỡng ép đem nàng gả cho một cái gọi là Diêm Được võ tướng. Nhưng có phải là thật gọi Hàn Khinh cũng không biết. Ở Ngựa Đừng đám người bái kiến phía sau, Bạch Hiểu Văn sai người dọn chỗ. Ngựa Đừng là chuyến này thủ lĩnh, liền nói đến chuyện lúc trước, yêu cầu bồi thường tổn thất, nếu như không bồi cũng được, chỉ cần đem cha Mã Đằng thân thể chữa khỏi. Từ đây Tây Lương quân đồng ý cùng Đại Tư Mã Kết làm minh hữu, quy thuận triều đình. Ngựa Đừng, Mã Đại hai người cũng có thể ở Nghiệp Đô làm vật thi chấp. Ngựa Nghỉ lời giải thích cùng Trung Diêu Tào Nhân tin bên trong nói cơ bản nhất trí. Lý Thục Nghi Kiều Nhị đều nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn nhìn. Các nàng đều biết lại đến Bạch Hiểu Văn biểu diễn thời gian. Bạch Hiểu Văn nghe xong Ngựa Đừng, nguyên bản mỉm cười sắc mặt trong nháy mắt tình chuyển nhiều mây, đứng dậy phất tay áo, lạnh rên một tiếng, không chừng chỉ các ngươi làm sao đem lệnh tôn đưa tới, liền làm sao đưa về đi. Ngựa Đừng chố mắt không biết làm sao ứng đối. Mã Vân Lục nguyên bản đối với Bạch Hiểu Văn còn có tốt mới bắt đầu hảo cảm, là bởi vì Bạch Hiểu Văn lúc này có thiên tử chuối ngọc trên mũ miệng già diệp mấu đơn đồ lưu thương dư vị điền phong vương đạo trở mị lực bút. Cụ thể biểu hiện ra liền là khí chất lỗi lạc, bất đồng phàm tục. Thế nhưng cao mị lực cũng không có nghĩa là vặn vẹo tư tưởng, chỉ là ấn tượng đầu tiên rất tốt mà thôi. Mã Vân Lục vẫn cứ bị Bạch Hiểu Văn tức đến mày liễu dựng thẳng, bất quá suy nghĩ một chút, nàng vẫn là cố nén tức giận, dùng hơi hơi uyển chuyển một chút tìm từ. Tại sao không chừng chỉ Đại Tư Mã, thế nào cũng phải có cái đạo lý. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói, các ngươi Tây Lương người không biết Trung Nguyên lễ nghi còn chưa tính, lẽ nào liền đạo lý cũng không hiểu? Thiên hạ thành trì đều là thuộc về thiên tử. Tào Tháo dùng ba phủ chi địa một mình hướng về các ngươi đổi lấy lương thực chiến mã, chẳng khác gì là ăn cắp thiên tử thành trì, bán được lợi. Các ngươi bất quá là hỗ trợ thủ tiêu tang vật người thôi. Nói lý lẽ cùng trộm tặc cùng tội, bị trộm tặc lừa, hiện tại lại còn phải chạy đến khổ chủ trước mặt tìm phải bồi thường, trong thiên hạ có hay không đạo lý như vậy? Mấy câu nói buồn phiền được Mã Vân Lục bầu ngực một trận chập trùng, nhưng nói không ra lời. Bạch Hiểu Văn biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Các ngươi Mã thị bộ tộc đều là phục sóng tướng quân Ngựa Viện đời sau, mấy đời người dẫn Hán triều bổng lộc, lại không nghĩ tới đền đáp triều đình trái lại trợ chủ vi ngược, giúp đỡ Tào Tháo lương thực chiến mã, trợ giúp hắn tiến công Nghiệp Đô, uy hiếp thiên tử, tiêu diệt Tào Tháo phía sau, ta vốn muốn hứng thú đại binh Tây Chinh ung lạnh, bắt các ngươi Mã thị bộ tộc vẫn tội. Nghe nói các ngươi sai người tiến cống, hình như có ăn năn chi tâm, mới tạm thời gác lại này nhất niệm đầu. Không nghĩ tới các ngươi không biết hối cải, phản mà hướng ta truy cứu trách nhiệm ta viên hiển dịch, há lại là dễ bắt nạt người thiên tử nọ đại kỳ. Xác thực dùng tốt cực kỳ. Mã Vân Lục biết rõ Viên Hy là giống như Tào Tháo, mang thiên tử lấy khiến chư hầu, cũng không phải là cái gì thuần thần, nhưng không có biện pháp phản bác. Phản mới bắt đầu cảm giác mình đối lý, Đối phương nói được lắm, giống rất có đạo lý bộ dạng. Bạch Hiểu Văn biến đổi mặt. Nhất thời đường trung khí cảnh tượng đông lại. Tây Lương tới bọn tiểu bối này võ tướng. Đều có không yên lòng. Mã Đại liền vội vàng nói, Đại Tư Mã xin bớt giận, xá đệ, xá muội nói chuyện quả thật có chút thiếu sót. Chúng ta lần này tới Nghiệp Đô chủ yếu là vì cận thấy thiên tử, dâng lên Tây Lương đặc sản để bày tỏ trung thành. Mã Đại ra hiểu bên dưới, ngựa đừng liền trình lên danh mục quà tặng. Bên cạnh Đồng Chiêu đứng dậy tiếp nhận chuyển cho Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn chỉ là hơi nhìn lướt qua. Liền bỏ qua một bên. Nói. Các ngươi nếu biết ăn năn. Hiện tại lúc dùng người. Triều đình tự nhiên cũng sẽ không tra cứu từ trước triều đình phong thưởng chức quan tước vị. Tất cả như trước. Mã thị bộ tộc có thể cùng Tây Lương thái thú Hàn Toại cùng vĩnh trấn Tây Lương. Mã Đại vội vã cảm ơn. Bạch Hiểu Văn câu chuyện nhất truyền. Bất quá. Ung Châu ba phủ chi địa. Cũng không phải là thuộc về Tây Lương. Các ngươi chiếm đoạt. Không hợp quốc pháp, dâu sớm ngày lui binh mới là. Mã Vân Lục không nhịn được giận nói. Vì đánh hạ Trường An. Chúng ta hao phí bao nhiêu binh mã tiền lương. Ngươi lướt nhẹ phiêu câu nói đầu tiên muốn đòi lại đi, nàng ngực chập trùng. Đem câu cuối cùng có xấu hổ hay không cho nuốt vào trong bụng. Vân Lục Mã Đại mau mau ngăn lại Mã Vân Lục. Lúc này Bạch Hiểu Văn. Không phải là ở bề ngoài một cách chừng 20 tuổi thanh niên. Mà là nắm quyền lớn. Hùng cứ trung nguyên đại tư Mã Mạnh bao nhiêu mời tham khảo Xích Bích Chi trước trận chiến Tào Tháo. Chỉ cần Viên Hy nhẫn tâm kéo mấy trăm ngàn người quân đội được xưng trăm vạn đại quân cũng không phải việc khó. Mã Đại sau đó cười làm lành nói. Xá muội nói năng vô lễ. Mạo phạm đại tư Mã Oai Vũ còn ba phủ chi địa. Đại tư Mã muốn để cho chúng ta lui binh cũng có thể. Chỉ cần có thể chữa khỏi bá phụ trên người nguyền rủa tổn thương. Mã thị bộ tộc bảo đảm lui về Tây Lương. Đem ba phủ chi địa. Chắp tay tặng cho đại tư Mã. Bạch Hiểu Văn lần này gặp mặt Tây Lương Mã thị sứ giả. Thuận miệng mấy câu nói liền thay đổi bất lợi địa vị. Nắm giữ quyền chủ động. Lý Thục Nghi. Kiều Nhị đám người cảm thấy. Đây chỉ là Bạch Hiểu Văn cơ bản thao tác, thế nhưng nước Mỹ lớn con gái Camille lại bất đồng. Camille hẳn khinh theo phía sau thuộc cấp Lu Lúc. Monica. Ba người cũng ở trong đội nhỏ kịch trường. Nhiệt liệt thảo luận. Trời ạ, đây rốt cuộc là tại sao, rõ ràng Mã thị bộ tộc là chiếm để ý a. Lu Lúc dù kêu. Mã thị bộ tộc. Vốn là đến đòi cái công đạo. Kết quả ở hoàng đế dưới danh nghĩa. Nhưng thành thủ tiêu tang vật trộm vặt đồng bọn. Xem ra. Chúng ta đều không biết hoa hạ văn hóa. Quá thấp đánh giá hoàng đế tác dụng. Camille nói. Bất quá. Áp tai bạch khẩu tài thật là lợi hại a. Hơn nữa so với linh giới nhân vật còn an hiểu lợi dụng hoàng đế danh nghĩa. Monica. Nghe nói Đông Phương có cái từ gọi là truy đồn. Này có tính hay không là truy đồn một loại, ta đại khái hiểu. Bạch Hiểu Văn là thế nào thống nhất Trung Nguyên? Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1297 cùng Camille Zivate Trang có hay không nên thu chỉ Mã Đằng theo Bạch Hiểu Văn? Điều kiện tiên quyết là có thể hay không chỉ thật tốt. Nếu như có thể chỉ hết, tự nhiên có thể thu nhận, thuận liền có thể làm thịt Tây Lương quân một đao. Nếu như không chỉ hết, cũng không cần trêu chọc cái phiền toái này tuyệt vời. Ở đây một con đường riêng dưới sự chỉ dẫn. Đối với Mã Đại tỏ thái độ. Bạch Hiểu Văn không tỏ rõ ý kiến. Chỉ nói là nói. Ta đã mời cánh cửa ẩm sĩ lang ra từ đạo trưởng. Đi kiểm tra Mã tướng quân thương thế. Nếu như ở trong phạm vi năng lực. Nể tình cùng thuộc về Đại Hán trọng thần. Ta tự nhiên mời lang ra từ tận lực trị liệu. Nhưng nếu là không thành, các ngươi vẫn là khác mời Cao Minh. Ở tỏ thái độ phía sau, Bạch Hiểu Văn liền để Đồng Chiêu sắp xếp sứ giả ở quán dịch nghỉ ngơi dừng chân. Ở Tây Lương quân sứ giả đi không lâu sau, trưởng sử Đồng Chiêu đến báo, Hàn Toại chi nữ Hàn Khinh cầu kiến. Bạch Hiểu Văn ở thống nhất phương Bắc sau, cũng không có giống diễn nghĩa bên trong Tào Tháo như vậy. Môn đình sâu dường như biển, liền một cái cửa lại đều có thể ngạo mạn đến xứ. Trước hai ngày, Bạch Hiểu Văn cũng bởi vì cửa lại một mình yêu cầu hối lộ, dưới cơn nóng giận chém đầu ba người. Sau đó lựa chọn lần nữa cửa lại, quy định bất đắc dĩ hình dáng tướng mạo, trang phục, quan giai xem người. Nhưng có đến bái phòng người, nhất định phải hướng vào phía trong phủ thông báo. Từ trưởng sử Đồng Chiêu quyết định có hay không tiếp nhận. Chi tiết nhỏ tuy rằng không thể quyết định thành bại, nhưng có thể ảnh hưởng thành bại. Ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, Tào Tháo đánh bại Mã Siêu phía sau, đắc ý vô cùng. Liền ngay cả tướng phủ cửa lại, cũng vinh váo tự đắc. Một vị không muốn tiết lộ họ tên, đến từ Ích Châu Tứ Xuyên tên khốn kiếp quan ngoại giao, vốn là nghĩ đem Ích Châu hiến cho Tào Tháo. Kết quả đầu tiên là bị cửa lại yêu cầu hối lộ. Sau ba ngày mới cho dư thông báo, sau đó Tào Tháo lại khoe khoang võ công, nhẹ hiền chậm sĩ, dẫn đến vị này lòng tự ái quá dư quan ngoại giao, dưới cơn nóng giận chuyển đầu Lưu Bị trong lòng, đem Ích Châu hiến tặng cho Lưu Bị. Bạch Hiểu Văn đang học xong Tam Quốc diễn nghĩa phía sau, liền tổng kết ra Tào Tháo sai lầm. Tỉ như chiếm đoạt Trương Tú Thẩm Thẩm Châu thì, dẫn đến Trương Tú Hằng mà phục phản bội, hao tổn đại tướng Điển Vi cho phép ruộng vây bắt Tiếm Càng cử chỉ, dẫn đến Hán Hiến Đế không thể nhịn được nữa, phát sinh vạt áo chiếu, dùng Tào Tháo thiên tử đại nghĩa tên phần bị suy yếu. Tỉ như không có nhìn rõ Chu Du kế phản gián, giết Thái Mạo Trương Duân này hai cái thủy chiến nhân tài. Nhưng những này sai lầm đều là chuyện nhỏ. Chân chính lớn sai lầm có hai điểm. Số 1. Thành công vĩ đại, cưỡng ép tập kết bên dưới đại quân Giang Nam, dẫn đến xích bích chúng rồi hỏa công, đại bại thua thiệt. Thứ hai, xem thường Ích Châu giá trị, ở thu lấy Hán Trung phía sau, không có đúng lúc đánh chiếm Ích Châu, chờ đến lúc sau Lưu Bị lấy Tây Xuyên có căn cơ, hối hận thì đã muộn. Tào Tháo là cái ngược gió có thể ủng có thể liều chết cứng cỏi nhân vật, nhưng thuận gió cuộc liền có chút không biết đánh như thế nào. Đương nhiên đây cũng không phải là đối với Tào Tháo trách móc nặng nề. Làm dân bản địa lãnh tụ, có này loại sự hạn chế hết sức bình thường. Bạch Hiểu Văn tổng kết Tào Tháo sai lầm chỉ là vì cảnh giới chính mình, không muốn phạm sai lầm giống vậy. Nếu như không có cái kia hai điểm lớn sai lầm, e sợ Tào Tháo từ lâu thống nhất Hoa Hạ. Hiện tại, thống nhất Bắc Phương Bạch Hiểu Văn đang đứng ở xích bích chi trước trận chiến tiết điểm, vì lẽ đó càng cần thiết phải chú ý. Hàn Khinh, cũng chính là Camille, ở sau khi thông báo, không có đi qua cái gì ngăn cản, đã bị Đồng Chiêu dẫn tới Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn bình lùi tả hữu, mà Đồng Chiêu cũng hết sức thức thời trước một bước cáo từ ly khai. Theo Đồng Chiêu, chính mình chúa công mới hơn 20 tuổi, chính là huyết khí phương cương tuổi tác sở hữu trung nguyên, quyền khuyên thiên hạ. Có nữ tử tiếp cận đến chỉ do bình thường chính mình ở lại chỗ này, chẳng phải là để chúa công cảm thấy vướng bận. Nếu như đổi thành Điền Phong, Tuân Út, có thể còn sẽ khuyên can một phen. Nhưng Đồng Chiêu mới sẽ không làm này loại vất vả không có kết quả tốt sự tình. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn dùng Đồng Chiêu là trưởng sử nguyên bởi vì người này tính cách bên trong có nhất định tròn trượt thành phần. Camille nhìn đến bốn bề vắng lặng, mở hai tay ra liền ôm lấy, ai a cơ áp tai Bạch. Khái khái Bạch Hiểu Văn sau lùi một bước, Hàn Khinh tiểu thư, xin tự trọng. Nhân ra ở Tây Lương, nhưng là chờ ngươi ánh mắt muốn xuyên a. Camille hấp háy mắt, cơ áp tai Bạch, ngươi làm sao có thể độc ác như vậy, vẫn đối với người ta chẳng quan tâm. Người đáng thương nhà còn đang cố gắng trèo lên trên, chính là vì sẽ có một ngày có thể cho ngươi một cách ngạc nhiên, đem Tây Lương hiến cho ngươi. Bạch Hiểu Văn nghe được tê cả da đầu, mau mau thôi thúc lực lượng tinh thần hình thành tinh thần che đậy, bao phủ lại Camille. Ngừng, Camille tiểu thư, nơi này là Tam Quốc vị diện thế giới, mời tôn trọng ngươi thiết nhập thân phận, không muốn để dân bản địa nhìn ra kẽ hở. Sau này câu nói như thế này không thể lại để. Camille ở đây vừa không có linh giới nhân vật. Ngươi sợ cái gì? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Không muốn xem thường linh giới nhân vật. Đặc biệt là ở Tam Quốc vị diện ngươi và ta trong đó. Không có đội ngũ kinh. Không có cách nào bí mật giao lưu. Bình thường nếu như muốn giao lưu tình báo, tốt nhất để ta dùng trước lực lượng tinh thần che đậy. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn ngữ khí có một tia nghiêm khắc. Nếu như ngươi đem lời của ta như gió thoảng bên tai, như vậy ta chỉ có thể cân nhắc bỏ lại ngươi cách này đồng bạn hợp tác. Camille nụ cười trên mặt vừa thu lại trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. So di. Được rồi. Bạch Hiểu Văn tiên sinh. Ta đã rõ ràng định vị của mình. Nhất định sẽ không cản trở. Làm ơn nhất định mang tới ta. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó gật đầu nói. Ngươi ở Tây Lương làm không tệ. Không có ngay lập tức tìm đến ta. Là một cách lựa chọn sáng suốt. Camille cười cợt, đây là ta ở thần đình trại huấn luyện bên trong học được. Đoàn đội thiết nhập phía sau trước tiên không nên gấp gáp tập hợp. Ở riêng mình trận doanh. Chia nhau phát triển. Chờ đến trình độ nhất định. Lẫn nhau liên hệ tin tức. Mới có thể quyết định bước kế tiếp chiến lược. Liên thủ hố dân bản địa thế lực. Thúc đẩy đại nhất thống. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Xem ra thần đình trại huấn luyện cũng không phải là không có chỗ thích hợp. Camille lại hỏi nói, cái kia Tào Hùng là ai? Bạch Hiểu Văn nói, ngươi lẽ ra có thể đoán được. Camille ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Là Lý Gia Đức. Đúng không? Hắn cùng Abbot ta quả nhiên cũng lựa chọn Tam Quốc vì diện. Bất quá hết sức đáng tiếc, hai người bọn họ quá tự tin. Abbot ta phân tích cùng tài năng chỉ huy. Thì không bằng An Xe mà Lý Gia Đức thực lực. Càng là kém xa O. Liền ngay cả O cùng An Xe đều không có đem Tam Quốc vị diện thế giới. Lựa chọn là đại nhất thống mục tiêu. Thật không biết Lý Gia Đức dũng khí từ đâu tới. Bạch Hiểu Văn rất tán thành. Kỳ thực coi như không có Bạch Hiểu Văn, Lý Gia Đức cũng rất khó ở Tam Quốc vị diện hoàn thành đại nhất thống. Tào Tháo rõ ràng cho thấy nhìn thấu Tào Hùng bị đánh cháo thân phận cho nên mới đem coi như mồi nhử. Nếu như không có Bạch Hiểu Văn, Tào Tháo cùng Diễn Nghĩa bên trong giống như thuận lợi diệt Viên Thị. Làm thật lớn. Lý Gia Đức liền phải nghĩ biện pháp trước tiên mưu hại bốn cái huyên đệ. Lại mưu hại Tào Tháo. Mới có thể thuận lợi kế thừa đại nghiệp. Hơn nữa những bước này nhất định phải ở trong vòng 2-3 tháng hoàn thành, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Bất quá! Ngươi lại có thể ở thần đình cản trở bên dưới. Diệt Tào Tháo trận doanh. Còn đuổi thần đình. Thật sự phi thường lợi hại. Camille lần này không có vẩy tao, là chân tâm thật ý tán thưởng. Thần đình cản trở có không? Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Kỳ thực ta rất cảm tạ Lý Gia Đức. Hắn giúp ta không ít việc đây. Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1298 Tam Quốc Mỹ nữ tha thiết ước mơ lương phối chỉ cần chủ tính thỏa đáng. Kẻ địch cũng có thể làm việc cho ta. Camille nói. Bạch đội. Ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Có muốn hay không nhân cơ hội cướp đoạt Tây Lương? Ta có một ý kiến. Ngươi không lắng nghe một chút. Bạch Hiểu Văn gật đầu, mời nói. Camille nói, ngươi cùng Mã Vân Lục lứa tuổi xê xích không nhiều, mà Mã Vân Lục tiểu thư, càng là Mã Đằng trong lòng bàn tay Minh Châu, Mã Siêu thương yêu em gái. Nếu như ngươi có thể cưới vợ Mã Vân Lục, như vậy thì cùng Tây Lương quân có quan hệ thông gia, đến thời điểm sai khiến Mã Siêu đi tấn công cái khác cắt cứ quân Việt. Thắng được địa bàn đều là ngươi. Thua ngươi liền nhân cơ hội tiếp quản Tây Lương. Camille mắt to vụt sáng phóng điện. Thế nào ý đồ này có phải là rất là tốt? Ta nghĩ rất lâu đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta cái này Viên Hy thân phận đã có chính thê chân mật. Chân thị nhất tộc tài lực chống đỡ là rất trọng yếu. Không thể từ bỏ mà Mã thị bộ tộc chưa chắc sẽ đồng ý để con gái đè thấp làm thiếp. Camille kỳ quái nói. Các ngươi cổ hoa hạ nam nhân, không phải có thể có tam thê tứ thiếp sao? Đã có ba người vợ tiêu chuẩn, tại sao không thể để Mã Vân Lục làm bình thê? Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi đối với cổ Hoa Hạ văn hóa chỉ biết một, không biết thứ hai. Xuân thu có mây, chư hầu không hay, mặc dù là thiên tử chư hầu cũng không thể cưới hai vợ. Cổ Hoa Hạ là một chồng, một thê, nhiều thiếp chế độ. Cái gọi là ba thê. Bất quá là thời kỳ Xuân thu bởi vì nước Tề quân chủ ở lập sau thời gian. Do dự bất định cho ra lời nói đùa. Bị sử quan ghi xuống mà thôi, còn bình thê chế độ. Là ở đời Thanh mới có. Camille bừng tỉnh gật đầu, nhún vai nói đáng tiếc a, Mã Vân Lục nhưng là rất thích ngươi đây. Có chuyện này Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ nhíu mày. Ta cái này Hàn Khinh thiết nhập thân phận. Cùng Mã Vân Lục là bạn thân a, không có gì giấu nhau cái kia loại. Camille cười hì hì nói. Mã Vân Lục cũng đến rồi thích hôn tuổi tác. Mã Đằng đã từng muốn cho nàng làm mối. Bất quá Mã Vân Lục cảm thấy thế gian không có một nam tử có thể so với ca ca của nàng Mã Siêu, nếu như phải gả liền muốn gả một cách không thua với ca ca của nàng, đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. Ngươi đánh vỡ hứa đô, đón về hoàng đế, sau đó lại diệt Tào Tháo, uy trấn thiên hạ, tuổi tác lại chỉ có 20-30 tuổi, cùng Mã Siêu tương đương. Chẳng phải là tam quốc mỹ nữ đều tha thiết ước mơ lương phối. Đặc biệt là Mã Vân Lục này loại lập chí gả cho anh hùng vô tri thiếu nữ. Bạch Hiểu Văn thoáng có chút lung túng, không nghĩ tới, ta còn rất được hoan nghênh. Camille, đó là đương nhiên rồi. Kỳ thực ngươi bây giờ là đại tư mã. Quyền khuyên thiên hạ. Coi như Mã Vân Lục làm tiểu thiếp. Giống như cũng là có thể mà. Bạch Hiểu Văn xua tay. Việc này lại bàn. Sau đó Bạch Hiểu Văn lại biết một chút Tây Lương quân tình báo. Có Camille cái này cao cấp nổi tuyến, Tây Lương quân quân lực hư thực thật là nhìn một cách không sót gì. Lúc trước Viên Thiếu án đầu tư liệu, Tây Lương Mã Đằng được xưng có tinh cưới 100.000. Trên thực tế kỵ binh chỉ có 5.000, có khác tinh nhuệ bộ tốt 15.000 người. Tổng cộng 20.000 bộ đội chủ lực. Còn lại đều là phổ binh. Tính cả Hàn Toại quân đội, Tây Lương quân chủ lực tinh binh không cao hơn 40.000, tính cả phổ binh mới có chừng 100.000 binh lực. Thế nhưng có một chút, Mã Siêu ở Khương người bên trong rất có uy vọng, mà Tây Lương Khương người thực lực cũng là khá là cường hãn. Dựa theo Camille đánh giá, Mã Siêu nhiều nhất có thể chiêu mộ 3 vạn trở lên Khương người bộ đội tham chiến. Đây tuyệt đối là một luồng không thể khinh thị sức mạnh. Cho tới võ tướng, đáng giá chú ý đúng là Mã Siêu. Mã Đằng cùng Mã Đại còn một người khác lãnh chúa cấp dũng tướng Bàng Đức, lúc này cũng ở Mã Đằng dưới trướng. Còn lại ngựa sắt, ngựa đừng các loại đều là phổ thông thủ lĩnh cấp võ tướng. Hàn Toại dưới trướng có tên họ võ tướng cũng không ít, bất quá cũng không một cái hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng. Bạch Hiểu Văn hỏi Hàn Toại dưới trướng có không có một gọi Diêm được tướng quân. Camille lắc đầu, không có a. Ngươi tại sao hỏi cái này người rất lợi hại phải không? Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi cái này thiết nhập thân phận về sau vị hôn phu chính là Diêm được. Người này ở diễn nghĩa bên trong vẫn chưa từng xuất hiện. Bất quá tại cái khác sử liệu nhớ năm bên trong tương đương lợi hại. Đã từng cùng còn trẻ Mã Siêu đối chiến. Suýt chút nữa giết chết Mã Siêu. Camille mở to hai mắt. Ta sau khi trở về sẽ cố gắng lưu ý một hồi. Nói không chắc là mai một ở hương giã giữa nhân tài. Không tìm được cũng không liên quan. Cái này dòng người truyền độ không cao, e sợ nhiều nhất là cái hy hữu thủ lĩnh võ tướng. Bạch Hiểu Văn nói. Camille khóe miệng giật một cái. Tôn kính đại tư mã, hiện tại hy hữu thủ lĩnh cấp võ tướng đối với ngươi mà nói đã không coi vào đâu sao? Bạch Hiểu Văn mau lắc đầu phủ nhận. Dĩ nhiên không phải. Bản đại tư mã vẫn là cầu hiền nhược khát. Hàn Khinh tiểu thư nếu như có thể giúp ta đem Diêm được mời chào được, cực kỳ có thưởng. Camille đi rồi, rất nhanh Bạch Hiểu Văn lại gặp được Cát Huyền. Đạo trưởng, Mã Đằng thương thế làm sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Này loại nguyền rủa tổn thương, hay là muốn nhân sĩ chuyên nghiệp giải quyết? Cát Huyền hỏi, hắn là người phương nào gây thương tích? Bạch Hiểu Văn nói, nghe nói là Hán Trung Trương Lỗ. Cát Cát Huyền nói thiên sư đạo sư quân này ngược lại là kỳ. Bạch Hiểu Văn hỏi dò nguyên bởi vì. Cát Huyền nói. Mã đẳng tướng quân bên trong chú pháp. Tên là thiên địa đồng quy nguyện rùa. Là đạo hạnh cao thâm chi sĩ. Lấy kỳ nhương phương pháp nguyện rùa gây nên. Này một chú pháp bị hư hỏng âm đức thi thuật người khó tránh khỏi tổn thương tuổi thọ. Bạch Hiểu Văn hỏi. Tại sao đạo trưởng cảm thấy kỳ quái? Cát Huyền nói. Bần đạo đã từng du lịch Hán Trung. Gặp Trương Lỗ một mặt. Người này rất có nhân tâm. Không giống như là hung tàn quả quyết hạng người. Cho là thật sẽ dùng ra này loại lưỡng bại câu thương pháp môn. Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày cẩn thận suy tư. Nhưng là bởi vì tình báo thiếu hụt. Độ khả thi giải khai nhiều lắm. Vô pháp tính ra thân thiết nhất sự thật kết luận. Bạch Hiểu Văn liền không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại hỏi. Đạo trưởng có thể không chỉ liệu lại có nguyện ý hay không ra tay đây nếu như có khó khăn chỗ. Không ngại nói thẳng. Ta tuyệt không bắt buộc. Cát Huyền lộ ra nụ cười. Bạch Hiểu Văn đắt là đại tư mã quyền khuyên thiên hạ. Lại còn đối với hắn khá là tôn kính. Cứ việc Cát Huyền là người tu đạo coi nhẹ danh lợi. Nhưng cũng bị Bạch Hiểu Văn thái độ có đánh động. Cát Huyền nói. Mã đằng tướng quân nguyền rùa tổn thương. Cũng không khó giải khai. Chỉ cần thu thập dược thảo. Luyện chế một lò trừ tà tránh tai đan dược. Chậm rãi điều trị. Không khó khỏi hẳn. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ Cát Huyền. Cát đại gia. Ngài có thể hay không nói một hơi? Cát Huyền chậm gì gì nói. Bất quá cái kia thi thuật người. Nếu là lại ra tay. Thì lại có thể trị liệu thất bại. Bạch Hiểu Văn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Như vậy đạo trưởng có nguyện ý hay không cứu hắn đây? Cát Huyền nói. Lấy đạo thuật hại người. Bản thân liền làm trái thiên đạo. Bần đạo cứu người là công đức. Lực vị trí cùng. Lại nào có không cứu lý lẽ? Bạch Hiểu Văn đại hỉ nói. Vừa là như thế. Ta chỗ này còn có một người. Có thể giúp đạo trưởng. Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1299 đặc thù ký y thánh. Bạch Hiểu Văn nói cái này người. Chính là Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh ở chữa khỏi Tào Tháo bốn con trai bại máu trùng độc phía sau đã bị Tào Tháo lưu ở Hứa Đô quán dịch. Bạch Hiểu Văn ở chiếm lính Hứa Đô. Bình định Hà Nam phía sau. Trương Trọng Cảnh mấy lần sai người. Muốn lấy được tự do lần nữa. Đi ngũ lính viết sách. Nhưng Bạch Hiểu Văn đều không có trả lời. Bạch Hiểu Văn cũng có chút trông mà thèm. Trương Trọng Cảnh. Tuy rằng ở Tam Quốc diễn nghĩa bên trong không làm sao đề cập. Thế nhưng trong lịch sử nhưng là đại đại hữu danh. Lưu truyền độ phi thường cao vì lẽ đó y thuật của hắn. Hẳn là không thể so Hoa Đà kém bao nhiêu. Có thể chỉ hết Tào Phi bốn người. Cũng đủ để nhìn ra. Bạch Hoàng chiến đội bản thân. Không thế nào cần bác sĩ. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn dưới quyền dân bản địa võ tướng. Vạn nhất bị thương nặng. Có một cái Trương Trọng Cảnh ở. Tùng có thể sống sót. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn sai người đem Trương Trọng Cảnh từ Hứa Đô mời đến Nghiệp Đô phía sau. Vẫn không có đi gặp hắn. Hiện tại Cát Huyền sắp luyện đan. Giải khai mã đằng bên trong chú pháp Bạch Hiểu Văn liền muốn bắt đầu dùng Trương Trọng Cảnh. Để hắn giúp đỡ Cát Huyền. Cho mã đằng điều trị thân thể một cái. Rất nhanh Trương Trọng Cảnh bị mời đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bạch Hiểu Văn trước tiên ném ra nhìn rõ. Quả nhiên Trương Trọng Cảnh cũng là hy hữu thủ lĩnh có một cách đặc thù kỹ y thánh. Y thánh bị động Trương Trọng Cảnh sống vô số người. Người trong thiên hạ tất cả đều ngưỡng mộ. Trương Trọng Cảnh vị trí châu quận. Thích hợp cư trú độ tự động tăng lên level 1 giết chết Trương Trọng Cảnh trận doanh thế lực. Cùng cách khác trận doanh ngoại giao độ tự động giảm xuống level 1. Hạt dân tâm giảm xuống level 1. Thích hợp cư trú độ giảm xuống level 1. Nếu là người thức tình giết chết Trương Trọng Cảnh. Thì lại sẽ không rơi xuống hòm báu. Ở mỗi cái trận doanh không luận địch hữu bên trong danh vọng giảm xuống cấp 2 hết thảy dân bản địa đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ giảm xuống cấp 2. Cái này y thánh đặc thù kỹ, so với văn chất danh sĩ còn muốn biến thái. cho tới Trương Trọng Cảnh mấy cái kỹ năng đều là cùng y thuật có liên quan, mà không phải kỹ năng chiến đấu. Trương Trọng Cảnh không biết Bạch Hiểu Văn chính đang rình coi chính mình. Chắp tay bái nói. Tại hạ mấy lần sai người truyền lời. Hy vọng có thể thả về tự do thân, không biết Đại Tư Mã có hay không biết được. Bạch Hiểu Văn ra mặt rất thâm hậu. Cười nói. Có chuyện như vậy là chuyện ta ước bận rộn. Người phía dưới không có đúng lúc bẩm báo. Xin lỗi. Trương Trọng Cảnh nói, không dám nhận. Đại Tư Mã như là đã biết được. Có hay không có thể để tại hạ rời đi đây. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tiên sinh muốn đi ngũ lính. Không phải là tránh né chiến loạn. Cầu một cách thanh tính chi địa. Tốt soạn sách lập nói. Nay ngược lại là dễ làm, tiên sinh không bằng đi Liêu Đông. Đó là ta Viên thị đại hậu phương. Và bình an yên tĩnh. Chưa từng có binh cách tai họa. Chẳng phải là so với ngũ lính chứng lệ chi địa thực sự tốt hơn nhiều. Trương Trọng Cảnh trần chờ một chút. Chính như Bạch Hiểu Văn từng nói, hắn đúng là bởi vì Trung Nguyên nhiều chiến loạn, vừa muốn tỷ thế biên cương. Lúc trước Tào Tháo muốn lưu hắn ở phủ thừa tướng. Hắn chính là nhìn thấu Viên Tào trong đó chiến sự không ngừng. Mới kiên quyết phải đi. Hiện tại Tào Tháo đã bị diệt. Viên thị thống nhất phương Bắc tình thế đã bất đồng. Hơn nữa nghiệp đô cử ly Liêu Đông cũng không tính xa. Nếu như muốn đi ngũ lính, còn phải xuyên qua Kinh Châu, Dương Châu, Giao Châu chờ. Đi qua vài lộ chư hầu khu trực thuộc, khó tránh khỏi gặp trở ngại. Trương Trọng Cảnh liền hỏi nói, như là tại hạ đi Liêu Đông chắc chắn mai danh ẩn tích, không màng thế sự. Đại Tư Mã có thể cho phép sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Đương nhiên chấp thuận, ta chỉ là hy vọng tiên sinh có thể có một cách tốt hơn hoàn cảnh. Viết ra trong lòng cái kia bản sách thuốc. Đợi đến sách thành ngày, ta còn có thể giúp tiên sinh. Đem này bản sách thuốc đằng sau nhiều phần. Lần truyền thiên hạ. Lấy Trương tiên sinh chi đức. Câu nói sau cùng thật sự là nói đến Trương Trọng Cảnh tâm khảm bên trong. Hắn soạn sách lập nói. Tự nhiên không phải là vì mèo khen mèo dài đuôi. Mà là muốn đem chính mình suốt đời sở học truyền cho thế nhân, giải cứu càng nhiều hơn bệnh hoạn. Bạch Hiểu Văn trong lòng nghĩ là, y thánh tiên sinh ngươi mai danh ẩn tích khà khà, coi như ngươi hóa trang mỹ nhân, lại dùng trên cấp 10B sơ kỹ thuật, ở Sơn Hà địa lý đồ vị diện kiểm tra công năng bên dưới, cũng là không chạy thoát được đâu. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không làm như vậy. Trương Trọng Cảnh đi Liêu Đông. Chỉ là Bạch Hiểu Văn lưu lại một đạo hậu chiêu. Miễn cho thủ hạ đại tướng trọng thương ngã gục thời gian. Bên người lang băm bó tay toàn tập. Sau đó, Cát Huyền liền cùng Trương Trọng Cảnh đi tới Mã Đằng vị trí quán dịch. Nghiệm xem qua sau, hai người làm ra phân công. Cát Huyền phụ trách luyện chế đan dược, giải trừ Mã Đằng chú pháp. Trương Trọng Cảnh phụ trách điều trị Mã Đằng thân thể, dùng thương thế không đến nỗi chuyển biến xấu. Ngựa đừng, Mã Vân Lộc đám người, tuy rằng không biết Cát Huyền, nhưng đều nghe nói qua Trương Trọng Cảnh đại danh. Đối với Bạch Hiểu Văn, bọn họ vẫn có chút cảm kích. Dù sao thời Tam Quốc chú ý hiếu nghĩa, cha mẹ an nguy lớn hơn ngày. Bạch Hiểu Văn cử tuyệt Mã Vân Lộc đến nhà bái tạ. Điểm này để vài tên đồng đội đều rất kỳ quái, ở đội ngũ kinh bên trong điên cuồng bát quái. Kiều Nhị nói đội trưởng là không phải đổi tính. Cecilia, lẽ nào Mã Vân Lộc không phải hắn thích loại hình, ta nhìn vóc người rất tốt, lớn cũng rất đẹp a. Cecilia đối với phái nữ thẩm mỹ quan vẫn là nghiêng về cái kia loại cân quắc không thua Tu Mi anh khí mỹ nữ. Mã Vân Lục vừa vặn chính là loại này hình. Hàn Húc cũng khó chen vào một câu, đội trưởng là cái người đứng đắn, cái này rất bình thường. Chứ Lý Thục Nghi bĩu môi, ta vậy mới không tin, hắn nhất định là có ý tưởng khác. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn đội ngũ kinh đều nhàn rỗi không chuyện gì làm, đều tính toán một hồi. Đem nguyên tinh dùng, mở ra thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ đi. Kiều Nhị kỳ quái nói. Nguyên tinh ngược lại có. Bất quá đội trưởng ngươi không cần sao, uy hiếp nếu như có thể thức tỉnh. Chiến lược ý nghĩa rất lớn đi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ta phải chuyên tâm xem thiên thư. sớm một chút mở ra đặc thù kỹ nguyên lực uy hiếp là cái 2 sao cấp kỹ năng. Thức tỉnh rồi cũng sẽ không tăng cường ưu tiên cấp. Tam quốc vì diện lại có chống quân này loại khắc chế đồ vật. Vì lẽ đó trước hết phóng vừa để xuống. Bốn tên đồng đội cùng nhau gật đầu, há, hóa ra là muốn dùng công đọc sách. Bạch Hiểu Văn. Ba quyển thiên thư quyển thượng Thái Bình trải qua, Bạch Hiểu Văn xem tốc độ là từ từ tăng nhanh. Chỉ bất quá đọc quá trình bên trong sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần. Nếu như không có này một hạn chế, Bạch Hiểu Văn xem tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng. Vừa mới bắt đầu đọc thời điểm lực lượng tinh thần tiêu hao hết trước, Bạch Hiểu Văn chỉ có thể đọc mười mấy chữ. Dần dần phát triển đến mấy chục chữ. Hơn trăm chữ. Thậm chí hiện tại một lần xem hơn 1.000 chữ. Hơn nữa còn đang tăng trưởng. Bạch Hiểu Văn tựa hồ cũng có một ít cảm ngộ. Đối với không khí chung quanh bên trong linh năng hạt căn bản lưu động, càng phát mẫn cảm. Hiện tại cái kia chút thích khách hình người thức tỉnh càng đừng muốn đánh lén Bạch Hiểu Văn. Này loại bén nhạy chi giác cũng không sẽ thể hiện ở số liệu bảng trên, mà là tương tự với Cecilia huấn luyện binh lính năng lực, là một loại cá nhân kinh nghiệm học thức. Làm ruộng luyện binh những ngày gần đây vẫn đang đọc Thái Bình trải qua, hiện tại đã đọc xong quyển thượng giáp chữ bộ. Bất quá quyển thượng còn có 9 bộ, không biết bao lâu mới có thể toàn bộ đọc một lần. Bạch Hiểu Văn ở tính thất bên trong mở mắt ra thu hồi 3 quyển thiên thư. Tiến hóa chi nhãn 131 chương 1300 kinh biến mã đằng bỏ mình. Bạch Hiểu Văn đang ở thể ngộ lần này đọc thu hoạch. Bỗng nhiên, tính thất cửa bị vang lên. Chuyện gì? Bạch Hiểu Văn ngăn cách bằng cánh cửa bản cũng có thể cảm ứng được đối phương là trưởng sử Đồng Chiêu. Đồng Chiêu thanh âm có một tia cấp bách, chúa công, không xong. Mã lão tướng quân tốt ở quán dịch. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên đứng dậy kéo cửa ra bản. Trước mặt nhìn đến Đồng Chiêu trên mặt có một tia đè nén bất an. Bạch Hiểu Văn hỏi chuyện khi nào tin tức xác thực liền ở nửa canh giờ trước. Lang gia tử đạo trưởng Trương Thần Y đã xác nhận qua. Đồng Chiêu nhìn lén nhìn Bạch Hiểu Văn vẻ mặt. Gặp được Bạch Hiểu Văn trên mặt chấn định. Tâm tư cũng thoáng trầm mùng xuống lại. Từ từ giảng giải nói. Tây Lương sứ giả có hay không biết được thần hạ đã hạ lệnh quán dịch quân sĩ đều bị mang đến, phong tỏa tin tức. Đồng Chiêu nói. Lang gia tử cùng Trương Trọng Cảnh ở đâu? Ở bên trong cửa phủ ở ngoài chờ đợi. Mời hắn nhóm vào đi. Đồng Chiêu nghe được Bạch Hiểu Văn nói rồi một cách mời chữ, trong lòng liền biết Bạch Hiểu Văn cũng không vấn trách hai người tâm ý. Hắn bước nhanh lui ra, đi cho đòi Cát Huyền, Trương Trọng Cảnh đi tới. Bạch Hiểu Văn thay y phục phía sau, ở Đại Tư Mã Phủ chính đường, gặp được hai người. Trương Trọng Cảnh sắc mặt bình thường, mà Cát Huyền trên mặt, nhưng có một tia vẻ xấu hổ. Bạch Hiểu Văn hỏi thăm, hai vị không cần kinh hoàng. Lang gia tử đạo trưởng, sự tình quá trình là như thế nào? Cát Huyền nói, bần đạo cũng là nghi hoặc không rõ. Mã đằng lão tướng quân chú pháp, nguyên là có thể giải trừ bất quá liền ở bần đạo chế thành viên thuốc. Phục phía sau, mã lão tướng quân trong cơ thể chú pháp bỗng nhiên nhịp được, dẫn đến khí huyết hỗn loạn. Thương thế cực kỳ tăng thêm. Trương Trọng Cảnh nói, tại hạ đối với đạo thuật cũng không biết. Thăm dò mã đằng tướng quân mạch đập thời gian. Đúng là phục dụng kim đan phía sau. Khí huyết bỗng nhiên bạo động. Trong cơ thể kinh mạch nhiều chỗ thuân nứt. Nôn ra máu không thôi. Đến một bước này tại hạ cũng không thể ra sức. Cát Huyền thở dài. Nói. Là của ta khuyết điểm. Năng lực không đủ liền tự ý ôm đồm việc này. Dẫn đến mã đằng tướng quân bỏ mình. Dùng công tử kết thù kết oán ở Tây Lương. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Đạo trưởng không nên tự trách. Sinh tử có mệnh. Mã đằng cái chết. Hay là cũng là thiên ý. Người tu đạo chỉ cầu không thèm với lương tâm liền có thể. Cát Huyền lắc đầu nói. Ta đối với mã đằng không thèm, chỉ đối với công tử hổ thèm. Bởi vì Cát Huyền cùng Bạch Hiểu Văn là bằng hữu quan hệ. Vì lẽ đó hắn xưng hô Bạch Hiểu Văn. Cũng không tôn xưng Đại Tư Mã, mà là cùng nguyên lai giống như gọi là công tử. Bạch Hiểu Văn sau đó sai người hướng về Tây Lương sứ giả báo biết tang tin. Sau đó hỏi Cát Huyền. Ở trị liệu mã đằng trước, đạo trưởng đã từng nói, nếu là thi thuật người lại ra tay, thì lại có thể dẫn đến trị liệu thất bại. Có hay không đã tiên đoán được việc này? Cát Huyền lắc đầu nói. Bình thường tới nói, mặc dù thi thuật người lại ra tay dẫn đến trị liệu thất bại, cũng không trở thành để mã đằng tướng quân trực tiếp bỏ mình. Nếu như đối phương có trực tiếp chú sát mã đằng năng lực, tại sao không trực tiếp chú sát? Đây là một. Thứ hai, trực tiếp chú sát một viên đại tướng, phần này kỳ nhương thuật tu vi, e sợ đã đuổi sát Trương Giác. Phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ ta mấy cái sư môn trưởng bối, lại có ai có loại năng lực này? Trương Lỗ là tuyệt đối không có. Bạch Hiểu Văn nói, có lẽ là mai một hương giã tu vi cao thâm người ra tay. Cát Huyền nói, giống như có như vậy tu vi cánh cửa ẩm sĩ, đều rất chú ý tích lũy công đức, sẽ không làm này loại hung tàn cay nghiệt sự tình đến. Lại nói, mã đằng cũng rất khó tiếp xúc được nhân vật như vậy, càng không cần phải nói kết oán. Bạch Hiểu Văn thở dài, xem ra thiên hạ hỗn loạn, Trương Giác chết rồi, lại có cái khác người tu đạo hỏa loạn thế gian, nguyện rủa chết mã đằng, chỉ là vì giá họa cho ta. Bốc lên Tây Lương quân cùng triều đình không cùng, từ bên trong thủ lợi. Một lần này trách nhiệm không ở chỗ đạo trưởng. Nếu là Tây Lương quân oán hận, liền để cho bọn họ oán hận ta tốt rồi. Cát Huyền thở dài nói, ta đã kết nhân quả, nếu như tránh lui, tu đạo lại có thể nào có tiến bộ? Bần đạo đồng ý đi theo công tử tả hữu, mãi đến tận trợ giúp công tử bắt được cái này yêu nhân, phương khả tâm an. Bạch Hiểu Văn đại hỉ nói, được đạo trưởng sự giúp đỡ, lo gì yêu nhân chưa trừ diệt. Lúc này Bạch Hiểu Văn muốn phong Cát Huyền là tế tửu chức vụ, bất quá bị Cát Huyền kiên cự, chỉ có thể coi như thôi. Tây Lương tiểu bối, như Mã Đại, Ngựa Đừng, Mã Vân Lộc đám người, thấy được mã đằng thi thể, hoàn toàn gào khóc khóc giống. Bạch Hiểu Văn lại để Trương Trọng Cảnh giải thích một chút mã đằng chết bởi vì Tây Lương sứ giả thái độ có bất đồng riêng. Mã Đại nửa tin nửa ngờ, Ngựa Đừng hoài nghi thành phần càng nhiều hơn một chút. Dù sao trái tim của bọn họ bên trong đều là đem Trương Lỗ làm để nhất mục tiêu hoài nghi. Hiện tại Bạch Hiểu Văn nói cho bọn họ biết, Trương Lỗ không năng lực này, là có khác đạo pháp cao thâm người kỳ nhưng được nguyền rủa, dẫn đến mã đằng tử vong. Để bi thống bên trong mã thì tiểu bối cấp tốc chuyển biến quan niệm bảo thủ ý nghĩ, cũng tin tưởng Bạch Hiểu Văn lời giải thích vẫn là rất khó khăn. Mã Vân Lộc nhưng là khá là tin tưởng Bạch Hiểu Văn, suýt nữa cắn nát răng bạc, nắm tay nói, nếu là bị ta tra được cái kia hại chết cha ta yêu nhân, nhất định đưa hắn ngàn đao bầm thây. Bạch Hiểu Văn nói, mã đằng lão tướng quân bất hạnh sớm cuối cùng, triều chính trên dưới thâm biểu tiếc nuối, ta sẽ tấu mời thiên tử truy tặng mã đằng lão tướng quân là chức tướng quân, hoặc bên trong hầu hắn tước vị cùng quân chức, có thể từ trưởng tử Mã Siêu kế thừa. Hy vọng Tây Lương quân có thể phấn còn lại liệt chung với triều đình. Mã Đại phục hồi tinh thần lại phía sau, liền bái tạ Bạch Hiểu Văn, đa tạ đại tư mã, chúng ta nhất định sẽ đem các loại lời vàng ngọc báo cho đại huyên. Hiện tại bá phụ ốm chết, chúng ta cần sớm ngày diều cứu phản hồi xã an táng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, vậy ta liền không lưu các ngươi. Mã thị bộ tộc lập tức cáo từ. Trước khi chia tay, Mã Vân Lộc quay đầu lại nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, sau khi thấy được người đã quay lại nội đường. Mã đằng mới tăng, Mã Vân Lộc tâm tình bi thống, dĩ nhiên là không còn thiếu nữ hoài cảm tâm tư. Cùng Mã Đại đám người hộ tống mã đằng linh cứu trở về Trường An. Nói đến ba phủ chi địa, bởi vì chữa chết mã đằng, Bạch Hiểu Văn cũng không ngại ngùng lại để thu hồi sự tình, bởi vì hắn biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ẩn giấu ở người giật dây, nguyền rủa chết mã đằng chỉ là bước thứ nhất, đón lấy tất nhiên còn có hậu thủ. Trường An, Mã Siêu trước mặt một cái vóc người hơi mập văn sĩ trung niên đi vào bái kiến. Tại hạ Trác Quận Giản Ung, phụng chúa công hán tả tướng quân, Hoàng Thúc Lưu bị chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Mã lão tướng quân. Mã Siêu nói, đến dùng xin đứng lên. Gia phụ không ở Trường An, Lưu Hoàng Thúc ý tốt, ta đại gia phụ đa tạ. Giản Ung đứng dậy phía sau, con mắt khắp mọi nơi quét qua. Kỳ nói, nghe nói Mã lão tướng quân nhận yêu nhân chú pháp gây thương tích, ốm đau không nổi. Ta chủ Lưu Hoàng Thúc đều là vạt áo chiếu chi thần, cảm giác cùng thân nhận, trong lòng nóng như lửa đốt, vì lẽ đó đặc biệt mệnh tại hạ đến đây bái phỏng. Vì sao Mã lão tướng quân không ở Trường An tính dưỡng? Mã Siêu nghe vậy nói, mét tặc Trương Lỗ hại phụ thân ta không cản, bởi vì nghe nói đại tư Mã Viên Hy cùng là người tu đạo, diệt trừ Trương Giác, đạo pháp cao thâm, vì lẽ đó ta mệnh lệnh để muội muội hộ tống phụ thân xe ngựa đi tới Nghiệp Đô cần y trị liệu đi tới. Giản Ung vừa nghe giẫm chân thở dài nói, tiểu tướng quân, ngươi đây có thể nói là đưa dây vào miệng hổ. A tiến hóa chi nhãn 131 chương 1301 khói lửa lại nổi lên. Mã Siêu nghe vậy kinh hãi, lời này là có ý gì? Giản Ung hỏi ngược lại nói, tướng quân thật sự cho rằng Mã lão tướng quân là bị Trương Lỗ chú pháp gây thương tích? Mã Siêu nói, phụ thân ta là ở công Trường An thời điểm chúng rồi một phát mũi tên, nguyên bản lấy phụ thân thể phách, chút thương nhỏ này cũng không lo lắng, mang thương tác chiến, cùng ngày liền công chiếm Trường An. Thế nhưng đêm đó phụ thân liền nôn ra máu không ngừng, còn nhiều lần nhìn đến trước mắt có yêu dược huyễn ảnh. Đây không phải là Trương Lỗ cái kia tư yêu pháp, còn có thể là ai? Giản Ung lắc đầu nói, đương thời Trường An đã bị Mã thị công phá, Trương Lỗ bại lui về Hán Trung. Hắn vì sao vào lúc này được nguyền rủa phương pháp hại Mã lão tướng quân tính mệnh nói câu bất kính? Mặc dù Mã lão tướng quân bất hạnh, hắn cũng không cách nào được về Trường An. Làm như vậy, ngoại trừ cùng Tây Lương kết làm thâm cừu đại hận, còn khác biệt ý nghĩa sao? Mã Siêu nói, hay là Trương Lỗ lòng mang phẫn uất, muốn mượn này trả thù? Giản Ung lần thứ hai lắc đầu, thiên hạ hỗn loạn, Trương Lỗ vẫn an phận Hán Trung một góc chi địa, tránh né binh cách tai họa, có thể thấy được hắn cũng không tứ phương chi trí, không thích chiến sự, lại làm sao có khả năng vì bản thân hận thù cá nhân cùng cường đại Tây Lương quân kết làm tử thù đây? Mã Siêu nhíu lông mày nói, như vậy lấy các hạ góc nhìn là ai? Giản Ung nói, tướng quân chỉ phải suy nghĩ một chút, Mã Đằng lão tướng quân có chuyện, người nào ít to lớn nhất liền hiểu. Mã Siêu nhíu lông mày không nói. Giản Ung nói, hiện nay thiên hạ quần hùng, Tào Tháo đã bị Viên Thị tiêu diệt, cái kia Viên Hy chen trăm vạn chi chúng, mang giáp mấy trăm ngàn, thế tất sẽ không dừng bước. Bước kế tiếp chính là xuôi Nam Kinh Châu, cướp đoạt kinh Dương cao chi địa. Hắn băn khoăn Tây Bắc chi mắc, chỉ có Mã Đằng lão tướng quân. Huống hồ Tây Lương Mã ra mới chiếm ba phủ chi địa, hầu như coi như là lưới dao sắc chống đỡ ở Viên Hy bụng lưng phía sau. Hắn như là không nghĩ biện pháp diệt trừ lão tướng quân, tất nhiên sớm đêm bất an. Mã Siêu lắc đầu nói, các hạ không khỏi chuyện giật gân. Giản Ung cười nói, như vậy ngoại trừ Hán Trung Trương Lỗ ở ngoài, thiên hạ nhưng còn có cách nào chư hầu an hiểu đạo thuật? Mã Siêu hay là không tin. Giản Ung than thở nói, tướng quân vì sao còn u mê không tỉnh? Cũng không là tại hạ cố ý nói không rõ chi ngữ, nhưng lão tướng quân này bước đi Nghiệp Đô, e sợ kết quả tốt nhất cũng là bị Viên Hy giam lỏng, nhờ vào đó uy hiếp Tây Lương quân đi vào khuôn phép. Đến thời điểm Viên Hy mệnh lệnh, tướng quân là nghe hay là không nghe? Nghe mệnh thì lại nhận người chế trụ, không nghe mệnh thì lại lão tướng quân có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, Mã Siêu lúc này đã có chút hối hận đem cha đưa tới Nghiệp Đô. Gặp được Giản Ung muốn nói lại thôi dáng dấp, liền mở miệng truy hỏi, hơn nữa thế nào? Giản Ung nói, chỉ sợ cái kia Viên Hy tâm tư độc ác, cho rằng Tây Lương ngoại trừ Mã Đằng lão tướng quân, lại không nhân vật anh hùng, vạn nhất hắn hạ độc thủ, trực tiếp hại chết Mã lão tướng quân. Nên làm cái gì bây giờ? Mã Siêu lắc đầu nói. Các hạ nói cũng chỉ là suy đoán, không hề căn cứ. Có nói xấu người khác chi ngại. Giản Ung nói, vậy thì lặng lặng chờ Nghiệp Đô hồi âm, nhìn lão tướng quân có thể không bình an trở về. Bạch Hiểu Văn ở đưa đi Tây Lương sứ giả phía sau, liền hạ lệnh sai 20.000 đại quân. Từ Kiểu Nhị, Lý Thục Nghi dẫn sắt, đi tới Tư Châu Đồng Quan, chờ Tào Nhân canh gác quan ải. Điền Phong hỏi, chúa công chẳng lẽ lo lắng Tây Lương quân trở mặt thành thù? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đồng Chiêu Kỳ nói, Tây Lương quân đưa bệnh nhân chạy chữa, chữa khỏi không chỉ hết, chỉ có thể cắt an ngày mệnh. Mã Đằng chết rồi, chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Cùng chúng ta có cái gì tương quan? Nào có chữa chết người, liền tới nhà đến phá quán đạo lý. Bạch Hiểu Văn nói, việc này khắp nơi lộ ra ruột dị, không thể không đề phòng. Này để một nhánh quân đội, chỉ là tiền trạm quân, nếu như Tây Lương quân thật sự đánh tới, ta phải thân đề đại quân cử. Đồng Chiêu nói, Mã Đằng đã chết, Tây Lương rắn mất đầu, lại không cần làm phiền chúa công thân chinh, chỉ cần cắt cử một thành viên thượng tướng đi tới chinh phạt là được rồi. Bạch Hiểu Văn lòng nói, ngươi là không biết Mã Siêu có bao nhiêu hung. Cũng là bởi vì Mã Siêu tích sử Tây Lương, vẫn không có ở Trung Nguyên dương danh lập vạn. Không chỉ có Đồng Chiêu xem thường Mã Siêu, liền ngay cả Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Tào Tháo, vừa bắt đầu cũng bởi vì xem thường, ăn Mã Siêu thiệt lớn, bị đánh cắt tu khí bào, đoạt thuyền tránh mũi tên. Nếu không phải là Hứa Chư hộ chủ thần uy, e sợ Tào Tháo liền thật sự treo. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nói, sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Hiện tại thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, không phải an nhàn hưởng lạc thời gian. Ta là Đại Tư Mã, cũng nhất định phải làm gương cho binh sĩ, mới có thể đánh đâu thắng đó. Đồng Chiêu thán phục. Bất quá, Điền Phong nhưng là đăm chiêu, nhìn chung quanh một lần không có người khác, liền thấp giọng nói, chúa công đối với Mã Đằng cái chết tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, trái lại bày đủ loại hậu chiêu phục tay ứng đối. Lẽ nào Mã Đằng chết thực sự là chúa công mệnh lang gia tử gây nên? Bạch Hiểu Văn mau mau lắc đầu. Điền công sao lại nói lời ấy? Mã Đằng cái chết tuy rằng ở ta dự liệu bên trong, nhưng cũng không là ta bày mưu đặt kế. Lang gia tử cánh cửa ẩn sĩ, Trương Thần Y đạo thánh thủ, coi như ta muốn chỉ dùng hai vị này hại người, bọn họ cũng quyết định không chịu. Điền Phong thở phào nhẹ nhõm, gật đầu cười nói, là lão hủ lỡ lời, mời chúa công trách phạt. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không trách cứ Điền Phong. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn làm phát phía sau liền vẫn phi thường chấn định. Đổi thành những người khác gặp được, cũng biết trong lòng lẩm bẩm. Kiều Nhị, Lý Thục Nghi lúc này xuất phát, xuất quân đi tới Đồng Quan. Hai người còn mang theo Độ Nha người đưa tin, dùng để nhanh chóng lan truyền tình báo. Trường An thành, khắp thành để tang, tam quân khóc tang. Mã Siêu nhìn đến Mã Đằng quan tài phía sau, liền quát to một tiếng, ngã về đằng sau. Tả Hữu vội vã nâng dậy. Mã Siêu đỡ quan tài, thở dài nói, hôm nay mới biết Giản Ung nói như vậy không uổng Mã đại xứng sờ. Liền hỏi đầu mối. Mã Siêu đem Lưu Hoàng thúc sứ giả Giản Ung tới thăm sự tình nói một lần. Mã đại nhíu lông mày nói, việc này khó phân thiệt giả, hơn nữa không có chứng cứ. Một bên đỡ quan tài ngựa đừng nói, đại ca ta cũng cảm thấy Viên Hy khả nghi. Hắn vừa thấy mặt liền nắm thiên tử đại nghĩa ép người, còn để cho chúng ta lui ra Trường An. Này đủ để nhìn ra, hắn đối với chúng ta chiếm cứ Trường An phi thường bất mãn. Mã Vân Lục nói, nhị ca nói tới không đúng. Tiểu muội nhìn cái kia Viên Hy, thật sự là một cái chính đạo quân tử, đường đường trưởng phu, không giống như là biết sử dụng này loại đê tiện thủ đoạn người. Ngựa đừng bất mãn nói, tiểu muội ngươi không nên bị hắn lừa. Này Viên Hy nếu như là cái chính đạo quân tử, lại làm sao đấu hơn được Tào Tháo? Hắn nhất định so với Tào Tháo càng thêm âm hiểm xảo trá, tàn khốc độc ác. Mã Vân Lục còn muốn lên tiếng, lại nghe Mã Siêu lớn tiếng nói, đều cho ta câm miệng, việc này cùng cái kia Viên Hy không thể tách rời quan hệ. Giản Ung nói rất đúng. Trên đời này, vừa sẽ cánh cửa yêu pháp, lại có mưu hại phụ thân động cơ người. Trừ hắn ra lại không để nhị cái nghĩ tấm kia đần độn, nhu nhược bảo thủ. Nào dám dùng loại thủ đoạn này, bỗng nhiên lại có người đến báo. Hán Trung Trương Lỗ viết một phong thư đưa tới. Mã Siêu ngay tại chỗ tháo dỡ duyệt. Sau đó truyền thị chúng người. Trương Lỗ đồng ý trùng tu hai nhà cũ tốt. Ba phụ việc cũng không tiếp tục đề. Coi như là bị Tào Tháo lừa gạt 300.000 hộp lương thực. Trương Lỗ chủ động tỏ thái độ từ bỏ ba phụ tranh cướp, xác thực giặt trắng chính mình hiểm nghi. Mã Siêu cắn răng nói đợi ta đem binh giết vào Ký Châu, phá nghiệp thành, lại hướng Viên Hy vấn tội.